TSS Channel. Chương 3071, Hỗn độn ma tộc xuất thế. Ma giới, di tích Hỗn độn ma tông, Nguyên thủy ma tông cùng Huyết ngục ma tông bạo phát mấy lần huyết chiến, cuối cùng sau khi song phương tự xuất động một vị đế quân lão tổ mới đình chỉ đại chiến. Song phương đạt thành ước định, canh giữ ở Hỗn độn thiên cung bên ngoài, chờ đợi Hắc Ám Lăng Tiêu sau khi đi ra, chém giết Hắc Ám Lăng Tiêu, chia đều Hỗn độn thiên cung bên trong truyền thừa cùng bảo vật. Nhưng lần chờ đợi này chính là 10 năm trôi qua. Hỗn độn thiên cung không có chút động tĩnh nào, tràn ngập hỗn độn sương mù, chung quanh có thác loạn thời không cùng ảo cảnh, không ai dám xông vào Hỗn độn thiên cung bên trong. Hai vị đế quân lão tổ của Nguyên thủy ma tông và Huyết ngục ma tông đều có chút không kiên nhẫn. Kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, nhất là vĩnh hằng đế lộ sắp mở ra, những năm gần đây dung chuyển tăng lên, ngay cả ma giới bên trong cũng là xuất hiện các loại dị tượng. Ma giới những cấm địa kia cùng với một ít di tích thượng cổ đều có dấu hiệu cường giả thượng cổ xuất thế. Mà di tích hỗn độn ma tộc này tuy bí ẩn, bị Nguyên thủy ma tông và Huyết ngục ma tông liên thủ phong tỏa, nhưng cũng không giấu giếm được bao lâu. Nếu để cho những người khác biết được hỗn độn ma tộc truyền thừa xuất thế, chỉ sợ tất cả ma tộc cùng ma tông cường đại đều sẽ chen chúc tới. Chớ đừng nói chi là bất tử ma tông, khiến Nguyên thủy ma tông và Huyết ngục ma tông đều có chút kiêng kỵ. Tuy rằng ma giới thập tông cũng không có chân chính xếp hạng, nhưng nếu chỉ lấy thực lực mà nói, bất tử ma tông hẳn là đứng đầu ma giới thập tông. Bất tử ma đế nghe nói đã sống qua mấy kỷ nguyên. Khi Nguyên thủy ma đế và Huyết ngục ma đế chưa chứng đạo, bất tử ma đế đã là bất tử ma đế rồi. Nghe đồn năm đó cái chết của thiên đế liên cùng bất tử ma đế có quan hệ. Nếu là bị bất tử ma tông biết nơi này có hỗn độn ma tộc truyền thừa, nhất định là sẽ không dễ dàng buông tha. Kình thương ma quân, chúng ta cứ chờ như vậy cũng không phải biện pháp, ta xem chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp tiến vào hỗn độn thiên cung bên trong. Một nữ tử tuyệt sắc mặc váy đỏ, dáng người nóng nảy, da thịt như ngọc, có dung nhan họa thủy, sóng mắt lưu chuyển, mị ý lan tràn, khẽ cười nói. Nàng là Nguyệt Hoa Ma Quân, đế quân lão tổ của bất tử ma tông. Kình thương ma quân đứng ở đối diện nàng là một đại hán dáng người khôi ngô, mặc một bộ hắc bào, cơ bắp nổ tung, thân thể khủng bố, có mái tóc dài màu lam, thân sắc lạnh lùng, thoạt nhìn vô cùng cuồng dã. Kình thương ma quân nhìn Nguyệt Hoa Ma Quân thật sâu, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, nhưng rất nhanh đã bị kiêng kỵ thay thế. Vị Nguyệt Hoa Ma Quân này, tuy rằng quốc sắc thiên hương, nhưng nhân tẫn khả phu, không biết có bao nhiêu mặt mũi. Hơn nữa nàng am hiểu dung luyện đỉnh lô thuật, bị nàng theo dõi người, kết cục đều là cực kỳ thê thảm. Nguyệt Hoa Ma Quân, này hỗn độn thiên cung bên ngoài thời không thác loạn đại trận, chỉ sợ cũng chỉ có đại đế mới có thể phá vỡ. Kình thương ma quân cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói không sai, thời không thác loạn đại trận này quá mức khủng bố, ngay cả huyết ngục thiên dương cũng phá không ra. Bất quá nếu là có thể mời tới một tôn đại đế hóa thân, có lẽ là có thể tiến vào hỗn độn thiên cung bên trong. Nguyệt Hoa Ma Quân cười dài nói, không bằng Nguyệt Hoa Ma Quân đi mời huyết ngục ma đế hóa thân như thế nào. Nếu có thể tiến vào hỗn độn thiên cung, truyền thừa cùng bảo vật bên trong, có thể cho các ngươi chọn trước. Kình thương ma quân cười nhạo nói, mời đại đế hóa thân. Phải biết rằng đại đế hóa thân có thể so với đại đế toàn lực một kích lực lượng, phân ra một bộ hóa thân, đối với đại đế mà nói đều là gánh nặng không nhỏ. Vị Nguyệt Hoa Ma Quân này thật đúng là dám nghĩ. Kình thương đại nhân, ngài cũng không phải không biết, huyết ngục ma đế bệ hạ ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Nhưng nghe nói, trong Nguyên thủy ma tông, lại có một bộ Nguyên thủy ma đế hóa thân. Nguyệt Hoa Ma Quân nũng nịu cười nói, trong ánh mắt tràn ngập mị hoặc vô tận, càng vặn vẹo dáng người, không chút tiếc rẻ hướng Kình thương ma quân triển lãm đường cong hoàn mỹ của nàng. Làm sao ngươi biết? Kình thương ma quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nhìn thấy thần sắc như cười như không của Nguyệt Hoa Ma Quân, mới ý thức được. Ngươi gạt ta. Kình thương ma quân có chút thẹn quá hóa giận. Kình thương ma quân, thật không ngờ Nguyên thủy ma đế lại lưu lại một hóa thân. Thật khiến người ta kinh ngạc. Nguyệt Hoa Ma Quân cười dài nói. Nguyệt Hoa, ngươi muốn chết sao? Trong ánh mắt Kình thương ma quân lộ ra một tia hung quang. Người ta rất sợ a, cùng lắm thì, người ta lấy thân báo đáp đến bồi thường ngươi nha. Nguyệt Hoa Ma Quân lộ ra một bộ ủy khuất thần sắc, ta thấy mà thương, trong lúc nói chuyện cũng đã hướng Kình thương ma quân đi tới, thân thể mềm mại muốn tựa vào trên người Kình thương ma quân. Kình thương ma quân lập tức như thấy rắn độc vội vàng lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Kình thương, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nhìn ngươi cái này sợ dạng, đưa cho lão nương cũng không cần. Lão nương vẫn là thích thiếu niên lang, nghe nói cái kia Lăng Tiêu là một anh tuấn thiếu niên lang, cũng không biết là dạng gì nhân vật. Thật sự là chờ mong a. Nguyệt Hoa Ma Quân cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Bị Nguyệt Hoa Ma Quân đùa giỡn, Kình thương ma quân vừa sợ vừa giận, nhưng không thể phát tác. Bùm. Nhưng vào lúc này, hư không xa xa vỡ nát ra, quang mang mãnh liệt bốc lên, một đạo thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng ngang trời mà đến. Sắc mặt mọi người đều không khỏi biến đổi. Đạo thân ảnh kia vô cùng bá đạo, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Nguyên Thủy Ma Tông và Huyết Ngục Ma Tông, tản ra khí tức trùng điệp điệp, không ai bì nổi. Hào quang mãnh liệt, ma khí bắt đầu khởi động, hiển lộ ra chân dung thân ảnh kia. Đệ tử đại nhân. Kình Thương Ma Quân sắc mặt hơi đổi, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Người tới, rõ ràng là Nguyên Thủy Đệ tử. Nguyên Thủy Đệ tử, thoạt nhìn là một người trẻ tuổi 18-19 tuổi, mặc một bộ giáp trụ màu đen, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt lãnh khốc, toàn thân đều tản ra một loại sát khí lạnh như băng. Cùng hắn liếc nhau, ngay cả cường giả thiên tôn cũng không khỏi cả người rung động, nhịn không được cúi đầu xuống. Một cỗ đế uy cường đại từ trên người hắn tản mát ra, để cho tất cả mọi người là không khỏi tinh thần chấn động. Tu vi của vị Nguyên Thủy Đế tử này rõ ràng đã đạt tới cảnh giới đế quân. Kình Thương, Lăng Tiêu kia còn chưa đi ra sao? Ánh mắt Nguyên Thủy Đế tử rơi vào trên người Kình Thương Ma Quân, lạnh nhạt nói. Về phần Nguyệt Hoa Ma Quân cùng những người khác, bị hắn không nhìn. Mà Nguyệt Hoa Ma Quân sau khi nhìn thấy Nguyên Thủy Đế tử, mị ý trong ánh mắt hơi thu liễm, đây chính là một đại nhân vật, không phải nàng có thể chọc tới. Còn chưa có, Kình Thương Ma Quân trả lời, ta lần này tới, chính là vì phá vỡ hỗn độn thiên cung bên ngoài thời không thác loạn đại trận, hỗn độn ma tộc truyền thừa, thuộc về ta. Nguyên Thủy Đế tử thản nhiên nói, trong thanh âm có một loại bá đạo không thể nghi ngờ. Chúng ta đã nói rồi, truyền thừa và bảo vật trong hỗn độn thiên cung, hai nhà chia đều. Nguyệt Hoa Ma Quân sắc mặt hơi biến đổi. Trong lòng nàng vừa sợ vừa giận, thật không ngờ Nguyên Thủy Đế tử lại bá đạo như vậy, trực tiếp coi thường Huyết Ngục Ma Tông. Ngươi có ý kiến? Nguyên Thủy Đế tử thản nhiên quét mắt nhìn nàng một cái. Truyền thừa và bảo vật trong hỗn độn thiên cung, Huyết Ngục Ma Tông ta muốn một nửa. Nguyệt Hoa Ma Quân mặc dù cảm giác được trên người Nguyên Thủy Đế tử tản mát ra một tia khí tức nguy hiểm, nhưng vẫn lặp lại một lần nói. Nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, một đạo quyền ấn màu đen liền hướng nàng ngang trời chấn áp mà đến. Bùm! Đạo quyền ấn kia cương mãnh mà bá đạo, lượn lờ ma quang mãnh liệt, giống như một tòa núi cao vạn trượng, lực lượng ngưng tụ tới cực điểm. Dừng tay! Nguyệt Hoa Ma Quân kinh nộ đan xen, một bên lớn tiếng thét chói tai, một bên ngăn cản. Hai tay nàng nhanh chóng kết ấn, huyết quang tại lòng bàn tay của nàng hội tụ, trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra, giống như một mảnh biển máu bình thường, mùi tanh xông vào mũi, có thể ăn mòn hết thảy. Thân ảnh Nguyệt Hoa Ma Quân trong nháy mắt ẩn núp trong biển máu, hơn nữa có từng đạo huyết kiếm từ trong biển máu bay ra, bắn về phía Nguyên Thủy Đế Quân. Bùng! Cái kia một đạo quyền ấn to lớn vô cùng, ẩn chứa ma chi chân ý, phảng phất đem thiên địa đều đập nát ra, hóa thành hỗn độn chi sơ cảnh tượng. Biển máu khổng lồ bị một quyền kia trực tiếp đánh nổ ra, từng đạo huyết kiếm cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Phốc! Trong miệng Nguyệt Hoa Ma Quân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay tứ tung ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Tu vi của ngươi, đế quân cảnh tam trọng thiên. Thanh âm của Nguyệt Hoa Ma Quân đều run rẩy. Tu vi của vị Nguyên Thủy Đế tử này lại kinh khủng như vậy, trách không được nàng ngay cả một quyền cũng không tiếp được. Hiện tại, ngươi còn có ý kiến gì không? Nguyên Thủy Đế tử thu quyền, lạnh nhạt nói. Nguyệt Hoa Ma Quân không nói gì, trong ánh mắt lộ ra một tia oán độc, vung tay lên, mang theo Huyết Ngục Ma Tông mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Đế tử đại nhân, làm như vậy chỉ sợ Huyết Ngục Ma Tông sẽ không từ bỏ cam hưu. Trong ánh mắt Kình Thương Ma Quân lộ ra một tia lo lắng. Huyết Ngục Ma Tông. Di tích hỗn độn thần tộc này vốn thuộc về Nguyên Thủy Ma Tông ta, có quan hệ gì với bọn họ? Ngươi không cần quản, ta tự có so đo. Nguyên Thủy Đế tử lạnh nhạt nói. Vâng. Kình Thương Ma Quân khom người đáp. Ánh mắt Nguyên Thủy Đế tử rơi vào hỗn độn thiên cung xa xa. Hỗn độn thiên cung trôi nổi ở trong hỗn độn sương mù tràn ngập, thoạt nhìn thần bí vô cùng. Phảng phất tuế nguyệt không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên hỗn độn thiên cung thoạt nhìn thần bí, uy nghiêm, bàng bạc, mênh mông, tản ra một loại khí tức vĩnh hằng bất hủ. Thế nhưng chung quanh hỗn độn thiên cung lại có thời không thác loạn, cùng với các loại ảo cảnh kỳ dị, hư không đều giống như sóng nước vặn vẹo ra. Đó là một trận pháp thời không thác loạn, đồng thời lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc hỗn loạn. Coi như là đế quân cũng không dám tiến vào trong đó, sẽ bị hỗn loạn lực lượng trực tiếp xé nát. Kình Thương, ta tới phá vỡ hỗn độn thiên cung bên ngoài đại trận, ngươi dẫn dắt mọi người, cẩn thận ngăn cản Huyết Ngục Ma Tông người. Nguyên Thủy Đế tử chậm rãi nói. Vâng. Kình Thương Ma Quân gật đầu nói. Vèo. Nguyên Thủy Đế tử trong nháy mắt xông lên trời, quanh thân quang mang rực rỡ chói mắt, con ngươi của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao phong. Ong. Trong lòng bàn tay của hắn hào quang sáng chói, một khối ngọc phù màu đen xuất hiện, ngọc phù thoạt nhìn trong suốt long lanh, mặt trên có văn lạc cổ xưa vờn quanh, mơ hồ hiện ra một thân ảnh thần bí. Mời phụ đế phá trận. Nguyên thủy đế tử nhẹ giọng nói. Hắn trong nháy mắt cắt qua lòng bàn tay, máu đỏ tươi rơi trên khối ngọc phù màu đen kia. Bùm. Khối ngọc phù màu đen trong phút chốc đại phóng quang mang, một cỗ cực đạo đế uy mênh mông mà khủng bố tràn ngập mà ra. Trong ngọc phù màu đen, thân ảnh thần bí kia ngưng tụ ra, tuy rằng thoạt nhìn thập phần mơ hồ, nhưng tản ra một loại khí vận cường đại quét ngang bát hoang, tung hoành vô địch. Đây là hóa thân của Nguyên Thủy Ma Đế bệ hạ. Kình Thương Ma Quân cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Không đúng. Đây không phải hóa thân, đây chỉ là dấu vết ẩn chứa một kích của Nguyên Thủy Ma Đế bệ hạ. Kình Thương Ma Quân nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện bên trong ngọc phù màu đen chỉ có một tia lạc ấn. Bất quá một tia lạc ấn của Nguyên Thủy Ma Đế cũng đủ để bộc phát ra lực lượng có thể so với một kích của đại đế, chắc hẳn có thể phá vỡ đại trận trước mắt rồi chứ. Ầm ầm. Thân ảnh kia, lưng đeo thanh thiên, chân đạp đại địa, quanh thân tản ra khí vận vô địch, đối mặt với hỗn độn thiên cung trước mắt, lăng không một trưởng đánh ra. Đạo trưởng ấn kia phô thiên cái địa mà đi, mênh mông vô cùng, phảng phất có thể phá nát hết thảy, đem toàn bộ hỗn độn thiên cung đều bao phủ lên. Răng rắc, một đạo phù văn vỡ vụn ra, hư không bốn phương bắt đầu chôn vùi. Chung quanh hỗn độn thiên cung là hỗn loạn pháp tắc chi lực, nương theo thác loạn thời không ảo cảnh, có thể xé rách hết thảy. Nhưng giờ phút này, phảng phất là bởi vì đã qua ức vạn năm nguyên nhân, những kia thời không huyễn cảnh lực lượng đã suy yếu rất nhiều. Chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, những phù văn kia nhanh chóng chôn vùi, đến cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn ra. Mà một trưởng kia thế đi không giảm, trực tiếp khắc ở trên hỗn độn thiên cung. Hi. Hỗn độn thiên cung hơi chấn động, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, cổ xưa mà thần bí, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt. Vậy mà thật sự phá vỡ. Trong ánh mắt Kình Thương Ma Quân tràn đầy kinh hỉ. Mà xa xa Nguyệt Hoa Ma Quân cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng thật không ngờ Nguyên Thủy Đế Tử lại tự mình đến đây, hơn nữa trả giá lớn như thế. Hỗn độn thiên cung chính là truyền thừa trung tâm nhất của hỗn độn ma tộc. Nghĩ tới đây, ngay cả Nguyệt Hoa Ma Quân đều là có chút hô hấp dồn dập lên. Trong ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử tràn đầy ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt bay ngang qua hỗn độn thiên cung. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thiên cung kịch liệt rung động lên, một cỗ khủng bố vô cùng hỗn độn ma khí phun ra, trong phút chốc liền đem tứ phương thiên khung bao phủ lên. Giống như là có một tôn thượng cổ ma tôn từ trong ngủ say tỉnh lại, tản ra không ai bì nổi ngập trời khí. Cái gì? Trong ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử cũng không khỏi biến đổi. Hắn nhìn thấy, vô tận hỗn độn ma khí bên trong, một thân ảnh tại hỗn độn thiên cung bên trong đứng lên, quanh thân đều tản ra vô cùng khủng bố ba động. Bùm! Một đạo thân ảnh đối diện Nguyên Thủy Đế Tử, trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền ấn cương mãnh lượn lờ vô lượng quang minh cùng vô lượng hắc ám, hình thành dung hợp vô cùng kỳ dị, trong phút chốc bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Lăng Tiêu, cút ra đây cho tôi! Nguyên Thủy Đế Tử hét lớn một tiếng, con ngươi sắc bén vô cùng, lăng không một trưởng nghênh đón. Không cần hắn đoán, hắn cũng biết cái kia một đạo thân ảnh nhất định là hắc ám thánh tử Lăng Tiêu không thể nghi ngờ. Trong con ngươi Nguyên Thủy Đế Tử tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn đã đem hỗn độn ma tộc truyền thừa trở thành hắn độc chiếm, Lăng Tiêu cũng dám tiến vào hỗn độn thiên cung bên trong. Hôm nay càng là rất có thể đã chiếm được hỗn độn ma tộc truyền thừa, điều này làm cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ầm ầm. Ánh sáng rực rỡ xung quanh Nguyên Thủy Đế Tử bốc lên, một kích lăng không, trong phút chốc che khuất bầu trời, ẩn chứa ma lực bản nguyên cường đại vô cùng, bao phủ hắc ám Lăng Tiêu trước mắt. Hắn ra tay cường đại mà khủng bố, nhấc lên từng trận cương phong, thổi quét bốn phương hư không, để cho chung quanh mấy tòa núi hoang đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong phút chốc, Nguyên Thủy Đế Tử va chạm với hắc ám Lăng Tiêu. Răng rắc. Hư không trong nháy mắt vỡ nát, vô tận hư không loạn lưu mãnh liệt cuồn cuộn, một cỗ hỗn độn quang trong nháy mắt xông lên trời. Công kích cường đại của Nguyên Thủy Đế Tử trong nháy mắt bị chôn vùi, một đạo quyền ấn lượn lờ hỗn độn quang vô tận, giống như mặt trời bốc lên, trùng trùng điệp điệp mà đến, trực tiếp oanh vào trên người Nguyên Thủy Đế Tử. Nguyên Thủy Đế Tử cả người chấn động, trong miệng rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt bay ra ngoài. Ha ha ha. Nguyên Thủy Đế Tử, thật không ngờ mạng của ngươi thật là cứng rắn, không có chết ở hỗn độn cổ địa bên trong, vậy mà còn sống sót. Một đạo thanh âm bá đạo, lãnh ngạo, uy nghiêm mà phóng đãng ở trong hư không nổ vang. Đầy trời hỗn độn quang mãnh liệt mênh mông, hắc ám Lăng Tiêu hoành đẩy 3000 giới mà đến, khí tức khủng bố tới cực điểm, từ hỗn độn thiên cung bên trong cất bước mà đến. Hắn mặc hắc bào, dáng người anh hùng, xung quanh hỗn độn ma quang bốc lên, sợi tóc màu đen cuồng vũ, khuôn mặt lãnh khốc vô cùng, trong ánh mắt tự có một loại cuồng bá khí bệ nghệ thiên hạ. Ở phía sau hắn, phảng phất đồng thời có vô lượng hắc ám cùng vô lượng quang minh cảnh tượng hiện lên, cuối cùng đồng thời quy về hỗn độn. hắn cất bước mà đến, phảng phất cuốn theo một cỗ đại thế thiên địa mênh mông, khí thế bàng bạc, uy nghiêm bá đạo, ẩn chứa tính xâm lược cực kỳ mãnh liệt, làm cho người ta áp lực không thở nổi. Vô luận là người Nguyên Thủy Ma Tông hay là Huyết Ngục Ma Tông, sắc mặt đều đại biến. Hắc ám lăng tiêu trước mắt, cho bọn họ cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bị hắc ám lăng tiêu nhìn thoáng qua, bọn họ cũng cảm giác được khắp người phát lạnh, tim đập nhanh không thôi. Đế quân cảnh nhị trọng thiên, Nguyên Thủy đế tử nhìn chằm chằm hắc ám lăng tiêu, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khiếp sợ. Hắc ám lăng tiêu quanh thân hỗn độn quang bốc lên, hắc ám cùng quang minh hiện lên, kia rõ ràng là ngưng tụ bổn nguyên thân thể, mới có cường đại dị tượng. Nhưng hắc ám lăng tiêu 10 năm trước tiến vào hỗn độn thiên cung thời điểm, cũng bất quá vừa mới đột phá thánh vương cảnh không lâu. Ngắn ngủn 10 năm thời gian, thậm chí có như thế thoát thai hoán cốt đại biến hóa. Thậm chí, vừa rồi cái kia cương mãnh vô cùng, thế không thể đỡ một quyền, dĩ nhiên trực tiếp đánh lui Nguyên Thủy đế tử, để sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Truyền thừa hỗn độn ma tộc, Nguyên Thủy đế tử biết, hắc ám lăng tiêu nhất định là chiếm được hỗn độn ma tộc truyền thừa, mới có biến hóa kinh người như thế. Ngươi cũng không kém, đế quân cảnh tam trọng thiên sao? Các ngươi con nối dõi đại đế thật đúng là được trời ưu ái a. Bất quá, ngươi trong mắt ta vẫn là một phế vật. Hắc ám lăng tiêu lạnh lùng cười nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Trước mắt Nguyên Thủy đế tử đã từng tại Thiên Tuyển đại hội thời điểm xuất hiện qua, bất quá khi đó Nguyên Thủy đế tử tại hỗn độn cổ địa bên trong cũng là bị lăng tiêu trực tiếp đánh giết. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ cũng không phải chân thân của Nguyên Thủy đế tử. Những đế tử đại nhân kia sở dĩ đi Thiên Tuyển đại hội, đơn giản là vì danh hiệu Thiên Tuyển chi tử mà thôi, tự nhiên không có khả năng đặt mình vào trong hiểm cảnh. Trước mắt Nguyên Thủy đế tử, trong cơ thể huyết mạch tôn quý mà cường thịnh, khí huyết sôi trào, tự có một loại tiên thiên siêu nhiên khí tức, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Đây mới là khí chất nên có của con nối dõi đại đế. Nhưng có chút xấu hổ chính là, mặc dù Nguyên Thủy đế tử cũng vẫn là bị hắc ám lăng tiêu một quyền đánh lui. Lăng tiêu, ngươi muốn chết? Nguyên Thủy đế tử lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Tuy rằng cũng không phải chân thân bị chém, nhưng hỗn độn cổ địa bên trong bại vong vẫn là để cho hắn cảm giác được lớn lao sỉ nhục. Chỉ bằng ngươi? Hắc ám lăng tiêu ngạo nghễ cười nói, cất bước đi ra hỗn độn thiên cung. Ở phía sau hắn còn có hai nữ tử phong hoa tuyệt đại, một người mặc váy đen, một người mặc váy trắng, thiên tư tuyệt sắc, dáng người thướt tha, khí độ bất phàm, chính là Nguyên Linh thánh nữ cùng Quang Minh thánh nữ. Giờ phút này hai nữ nhìn về phía hắc ám lăng tiêu trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng mê luyến thần sắc. Thấy một màn như vậy, trong con người Nguyên Thủy đế tử sát ý sôi trào. Nguyên Linh thánh nữ sớm đã bị hắn cho là nữ nhân của mình. Nguyên Linh thánh nữ có được tuyệt thế lô đỉnh thể chất, Nguyên Thủy đế tử một mực chờ Nguyên Linh thánh nữ tu vi đột phá đến đế quân cảnh giới, sau đó mượn song tu có thể làm cho tu vi của mình càng tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ Nguyên Linh thánh nữ rõ ràng bị phá thân. Nguyên Thủy đế tử cảm giác được đỉnh đầu của mình xanh mượt, ngay cả trong ánh mắt của mọi người xung quanh phảng phất đều có dị sắc, làm cho hắn quả thực sắp tức nổ tung. Tiện nhân, ngươi dám phản bội ta? Nguyên Thủy đế tử chỉ vào Nguyên Linh thánh nữ lạnh lùng nói. Đế tử đại nhân xin tự trọng, ta và ngươi cũng không có quan hệ gì, làm sao nói đến phản bội? Phu quân của ta chỉ có một người, đó chính là hắn. Nguyên Linh thánh nữ lạnh lùng nhìn Nguyên Thủy đế tử nói, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Thật ngoan, không hổ là nương tử tốt của ta. Ha ha ha. Hắc ám lăng tiêu đột nhiên đem Nguyên Linh thánh nữ kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn sâu xuống, môi đỏ mọng, bên tai, cổ trắng như tuyết, hôn thẳng Nguyên Linh thánh nữ mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi mới ngừng lại, cười ha ha nói. Bùm. Thấy một màn như vậy, Nguyên Thủy đế tử trong nháy mắt nổ tung. Cả người hắn run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng, trong ánh mắt tràn ngập sát ý ngập trời, hận lăng tiêu tới cực điểm. Cẩu nam nữ. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là đem trước mắt này đôi cẩu nam nữ bầm thây vạn đoạn. Lăng tiêu, lấy mạng ra. Nguyên Thủy đế tử điên cuồng hét lên. Ầm ầm. Khí huyết quanh thân hắn bốc lên, ma quang ngập trời, thậm chí có ngọn lửa màu đen tràn ngập mà ra, phảng phất có thể thiêu diệt tất cả. Hắn lăng không một chưởng đánh xuống, ma diễm màu đen mãnh liệt, trong phút chốc hóa thành một mảnh biển rộng, đem hắc ám lăng tiêu cả người đều bao phủ lên. Nguyên bản lấy tu vi cùng tâm tình Nguyên Thủy đế tử là không có khả năng dễ dàng như vậy bị chọc giận, nhưng hắc ám lăng tiêu cùng Nguyên Linh thánh nữ để cho hắn triệt để sù lông. Hắn thậm chí có thể dự liệu được, chuyện hôm nay truyền ra ngoài, hoặc là tùy ý hắc ám lăng tiêu cùng Nguyên Linh thánh nữ xuất hiện ở trong ma giới, hắn đều sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ ma giới. Đây là sỉ nhục lớn lao của nam nhân, cho nên hắn không quan tâm ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là vô thượng đế thuật. Ma diễm phần thiên trưởng. Ha ha ha, tới hay lắm. Hắc ám lăng tiêu cười to một tiếng nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, không có chút sợ hãi, đối mặt với ma diễm đầy trời, hắn một bước bước ra, trực tiếp nhảy vào trong biển lửa đầy trời. Ầm ầm, biển lửa bốc lên, ma diễm màu đen chính là do bổn nguyên chi lực biến thành, có thể thiêu diệt tất cả, cho dù là bản nguyên chi thể của cường giả đế quân cũng rất khó ngăn cản. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu lại vui vẻ không sợ hãi, nhảy vào trong biển lửa ma diễm, xung quanh hỗn độn quang đại phóng quang mang, những ma diễm màu đen kia nhao nhao chôn vùi ra. Hắn lăng không một quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành tứ phương, cùng nguyên thủy đế tử cứng rắn đụng một cái, trường ấn ma diễm biến thành, trong nháy mắt tan vỡ ra. Bùm! Hắc Ám Lăng Tiêu khóe miệng mang theo cười lạnh, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt dịch chuyển hư không, xuất hiện ở nguyên thủy đế tử trước mặt, sau đó một cái tát hướng nguyên thủy đế tử trên mặt tát đi. Bá đạo, cuồng vọng, không ai bì nổi. Nguyên thủy đế tử tức giận đến ánh mắt phun lửa, đầu đầy sợi tóc đều dựng thẳng lên, nếu thật sự bị Hắc Ám Lăng Tiêu tát một cái, vậy quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ma khí màu đen quanh thân hắn mãnh liệt cuồn cuộn, trong phút chốc lại hóa thành từng đạo xúc tu màu đen, phô thiên cái địa mà đến, hướng quanh thân Hắc Ám Lăng Tiêu quấn quanh mà đi. Những xúc tu màu đen kia tản ra hàn mang kim loại, giống như rắn độc, vô cùng linh hoạt, hơn nữa nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền đem Hắc Ám Lăng Tiêu cuốn lấy. Hắc Ám Lăng Tiêu oanh vào xúc tu màu đen, thế nhưng phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Xúc tu màu đen chính là bản nguyên nguyên thủy do nguyên thủy đế tử tu luyện, sắc bén mà cứng cỏi. Sau khi quấn lấy Hắc Ám Lăng Tiêu, trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, đâm tới chỗ yếu hại quanh thân Hắc Ám Lăng Tiêu. Chết! Nguyên thủy đế tử lăng không mà đến, lòng bàn tay nở rộ ra đao ý phong mang vô cùng, trong phút chốc hóa thành một đạo đao cương vạn trượng, hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu lực bổ xuống. Bùm! Đao cương vạn trượng cuốn theo ma khí ngập trời, đó là một loại lực lượng đại tịch diệt, giống như thiên địa đều bị chia làm hai nửa. Đao mang sắc bén vô cùng, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt liền đem Hắc Ám Lăng Tiêu bao trùm. Bùm! Nhưng đột nhiên, đạo đao cương vạn trượng kia lại giống như là bất động bình thường, dừng lại ở Hắc Ám Lăng Tiêu đỉnh đầu phía trên. Ngay sau đó, giống như tiếng sấm nổ vang, tứ phương thiên khung kịch liệt chấn động. Vô tận hỗn độn quang phun ra, Hắc Ám Lăng Tiêu trên người tản mát ra một loại hùng vĩ vô cùng dị tượng. Xúc tu màu đen quấn quanh hắn, trong nháy mắt bị vỡ nát ra, sau đó trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành một mảnh bụi bay. Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, một tay lăng không hư chảo, bắt được đạo đao cương vạn trượng kia, làm cho hắn không thể hạ xuống mảy may. Răng rắc, một cỗ thần lực vô cùng ầm ầm bộc phát ra, đao cương vạn trượng trực tiếp bị Hắc Ám Lăng Tiêu bắt nổ tung. Chảm. Ánh mắt nguyên thủy đế tử lạnh lùng, sau khi đao cương vạn trượng nổ nát, ma quang màu đen phía sau hắn mãnh liệt, đao ý vô cùng bộc phát ra. Trong phút chốc, ma quang hóa thành ngàn vạn đạo đao mang, giống như sóng lớn mãnh liệt mà đến, hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu tiếp tục chém xuống. Giết. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, khi người thẳng lên, đón lấy đao mang đầy trời, không tránh không tránh, một chưởng hướng nguyên thủy đế tử đánh tới. Ầm ầm, đao mang đầy trời rơi xuống, chém ở trên người Hắc Ám Lăng Tiêu, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hào quang nở rộ, giống như là chém ở trên một cỗ bất diệt kim thân, căn bản không cách nào tạo thành chút tổn thương đối với Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu toàn thân nở rộ hỗn độn quang, ma uy ngập trời, mênh mông vô cùng, trong nháy mắt liền đến nguyên thủy đế tử trước mặt. Cút ngay! Nguyên thủy đế tử vừa sợ vừa giận, thật không ngờ thân thể Hắc Ám Lăng Tiêu lại cường đại như vậy. Hơn nữa, Hắc Ám Lăng Tiêu một trưởng này lại là hướng mặt của hắn tới. Hắn quả thực muốn bị tức nổ tung. Hai bàn tay hắn cùng xuất ra, trong lòng bàn tay có phù văn màu đen quỷ dị lóe ra, không ngừng vặn vẹo, giống như sinh linh, nên đón trưởng ấn của Lăng Tiêu. Phù văn màu đen quỷ dị kia khiến Hắc Ám Lăng Tiêu hơi có chút sợ hãi. Sức mạnh của đại đế. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, trong nháy mắt hóa trưởng thành đao, một đạo ánh đao trắng như tuyết rực rỡ chói mắt, nhanh tới cực điểm, trực tiếp hướng nguyên thủy đế tử hai tay chém xuống. Đồng thời, Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn quang tràn ngập, trong phút chốc ở trong hư không phân hóa thành ngàn vạn đạo thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều ẩn chứa khí tức chấn động cường đại, làm cho nguyên thủy đế tử cũng không phân biệt được chân thân của hắn. Chanh. Quang mang mãnh liệt vô cùng, đao quang trắng như tuyết chém trên cánh tay nguyên thủy đế tử, chanh minh rung động, để lại một đạo dấu vết màu trắng. Giáp trụ màu đen trên người nguyên thủy đế tử cũng là một món chí bảo, ẩn chứa lực phòng ngự vô cùng cường đại, có thể ngăn cản công kích của Hắc Ám Lăng Tiêu. Nhưng lực lượng khủng bố ẩn chứa trong một đao kia vẫn khiến hai tay nguyên thủy đế tử tê dại, thân hình ngưng trệ trong chốc lát. Nhưng chính khoảnh khắc này đã cho Hắc Ám Lăng Tiêu cơ hội. Bốp! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp một chưởng tát vào mặt nguyên thủy đế tử. Một chưởng này ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, làm cho gương mặt nguyên thủy đế tử trong nháy mắt liền sưng lên, sau đó cả người bay ra ngoài. Phụt, hàm răng hỗn hợp bọt máu bay ra, Nguyên Thủy Đế Tử càng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Chậc chậc, Nguyên Thủy Đế Tử, da mặt của ngươi thật là dày a, ngươi xem, đem tay của ta đều chấn đau. Hắc Ám Lăng Tiêu cười dài nói, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là Kình Thương Ma Quân và Nguyệt Hoa Ma Quân, khóe miệng run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là một tên hoa nhân a, chấp nhất như thế muốn đánh Nguyên Thủy Đế Tử mặt, thật không ngờ đến cuối cùng lại thật sự để cho hắn thành công. Nhưng ngươi có biết hậu quả của việc đánh vào mặt Nguyên Thủy Đế Tử không? Vị này là con nối dõi Nguyên Thủy Ma Đế, ngươi đánh vào mặt Nguyên Thủy Đế Tử chính là đánh vào mặt Nguyên Thủy Ma Đế, quả thực so với giết hắn còn khiến hắn khó chịu hơn. Cái này, Hắc Ám Lăng Tiêu thế nhưng là thật đem Nguyên Thủy Đế Tử đắc tội chết, kết xuống tử cừu. Cái loại, không chết không thôi. Lăng Tiêu, ta thề, nếu không giết ngươi, liền để cho ta nguyên thần vĩnh viễn rơi xuống cửu Âu, trọn đời không được siêu sinh. Trong hai mắt Nguyên Thủy Đế Tử có huyết lệ chảy ra, trong miệng phát ra thanh âm vô cùng thê lương, khiến hư không bốn phương đều run rẩy kịch liệt. Trong thanh âm của hắn loại kia khắc cốt cừu hận cùng sát ý, làm cho tất cả mọi người là cả người run rẩy, da đầu tê dại. Ầm ầm. Quanh người Nguyên Thủy Đế Tử giống như mạng nhện nứt ra, ma quang màu đen phun ra, hơn nữa có từng đạo phù văn màu đen quỷ dị hiện ra. Rất nhanh, phù văn màu đen liền che kín quanh thân Nguyên Thủy Đế Tử, làm cho cả người hắn thoạt nhìn đều có vẻ cần phải quỷ dị. Mà khí tức Nguyên Thủy Đế Tử lại bắt đầu bốc lên kịch liệt, máu trong cơ thể giống như bắt đầu thiêu đốt, làm cho cả người hắn tản ra một loại khí tức vô cùng nguy hiểm. Hả? Hắc Ám Lăng Tiêu ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được giờ phút này Nguyên Thủy Đế Tử trở nên vô cùng nguy hiểm, cái kia quỷ dị màu đen phù văn ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, lại để cho Nguyên Thủy Đế Tử cả người đều tản mát ra một loại mênh mông cực đạo đế uy. Cái loại cảm giác này giống như là một tôn suy yếu đại đế thức tỉnh. Cho dù là đại đế suy yếu, cũng không phải đế quân bình thường có thể chống lại. Phù văn màu đen quỷ dị quanh thân Nguyên Thủy Đế Tử như là lực lượng đại đế ban cho, khiến hắn tạm thời có được cực đạo đế uy cường hãn tuyệt luân. Bùm! Hắn một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới, màu đen quyền ấn trong nháy mắt phá hư mà đến, khủng bố vô cùng lực lượng, để tứ phương hư không đều bắt đầu tan vỡ lên. Phù văn màu đen đan xen lẫn nhau, giống như mây mù, có thể thôn phệ tất cả sinh cơ, để cho Nguyên Thủy Đế Tử có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Một kích này làm cho lực lượng Nguyên Thủy Đế Tử phảng phất tăng vọt gấp 10 lần, giống như núi cao, phảng phất có thể phá nát tất cả. Lực lượng Nguyên Thủy Ma Đế sao? Tốt lắm. Vậy xem Nguyên Thủy Ma Đế có thể so được với Hỗn Độn Ma tộc hay không? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, bùm, hắn không tránh không né, trực tiếp bước ra. Hỗn độn quang quanh thân hắn dâng lên, khí huyết bốc lên, mênh mông vô cùng, cả người đều là trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt lên, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Cả người hắn trực tiếp biến thành một người khổng lồ vạn trượng, toàn thân hỗn độn quang lượn lờ, tràn ngập một loại dao động cổ xưa, uy nghiêm, thần bí mà bất hủ, Hỗn Độn Ma thể. Hắc Ám Lăng Tiêu tại chiếm được Hỗn Độn Ma tộc trung cực truyền thừa, tu luyện Hỗn Độn cổ kinh sau đó, kết hợp hỗn độn bí thuật, cũng là triệt để ngưng tụ Hỗn Độn Ma thể. Đây là thiên kiêu yêu nghiệt trong Hỗn Độn Ma tộc, đều rất khó ngưng tụ trung cực bổn nguyên ma thể. Giờ phút này, Hắc Ám Lăng Tiêu Hỗn Độn Ma thể bộc phát ra, quanh thân khủng bố khí tức bốc lên, để bốn phía hư không đều ở kịch liệt vặn vẹo, sau đó nhanh chóng phá nát ra. Bùm! Nghênh đón Nguyên Thủy Đế Tử, hắn cũng đánh ra một quyền. Hai đạo vô cùng quyền ấn tại trong hư không va chạm, trong phút chốc bạo phát ra vô cùng khủng bố ba động. Để này một mảnh di tích thế giới đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Giết! Hai mắt Nguyên Thủy Đế Tử đỏ bừng, sát ý sôi trào, chiến đấu đến điên cuồng. Quanh thân hắn quỷ dị phù văn ẩn chứa mênh mông vô cùng cực đạo đế uy, để cho hắn cả người cũng là trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân. Hắn toàn thân ma diễm ngập trời, phảng phất hóa thân thành thượng cổ ma tộc thủy tổ, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng. Đây là Nguyên Thủy Đế Tử kích phát trong cơ thể đại đế huyết mạch, cùng đại đạo cộng hưởng, cùng thiên địa tương dung, có thể điều động đại đạo bổn nguyên lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Ầm ầm, chung quanh Nguyên Thủy Đế Tử lượn lờ lôi đình vô tận, đại đạo chi uy sắp tới, diễn hóa ra đủ loại dị tượng thần bí khó lường. Có ma thú khổng lồ hủy thiên diệt địa, có chiến phủ khổng lồ phá nát khung trời, có cự nhân vô thượng đỉnh thiên lập địa, những thứ này đều là ấn ký của chí cường giả ma giới lưu lại. Giờ phút này, phảng phất đều đi theo hiệu lệnh của Nguyên Thủy Đế Tử mà đến, trùng trùng điệp điệp giết về phía Hắc Ám Lăng Tiêu. Bùng, bùng, bùng. Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu sắc bén, giống như mặt trời rực rỡ, phóng đãng mà bá đạo, vui vẻ không sợ. Đối mặt với thiên uy mênh mông, hắn ngang nhiên ra quyền. Hỗn độn quyền ấn lượn lờ vô tận ma quang, phảng phất hết thảy cuối cùng đều phải quy về trong hỗn độn, Vô cùng quyền ấn có thể phá tan hết thảy dị tượng. Hắn hoàn toàn dựa vào tự thân cường đại, hỗn độn ma thể để cho hắn có được lực lượng vô cùng vô tận, mặc dù là cùng thế giới này chống lại, hắn cũng không sợ chút nào. Ầm ầm, hai tôn cự nhân cao vạn trượng ở trong thế giới di tích bùng nổ đại chiến vô cùng khủng bố. Hai người bọn họ một bên đại chiến, một bên bôn đằng Nazi, đồng thời tản ra lực lượng, để chung quanh hết thảy đều bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Thân thể của bọn họ còn đang tăng vọt. Vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng. Đến cuối cùng, hai người bọn họ giống như thượng cổ thần ma đỉnh thiên lập địa, mỗi một kích bộc phát ra khí lãng, thổi quét tứ phương. Mọi người Nguyên Thủy Ma Tông và Huyết Ngục Ma Tông đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đáng chết, Lăng Tiêu này dĩ nhiên thật sự chiếm được truyền thừa hỗn độn ma tộc. Sắc mặt Kình Thương Ma Quân vô cùng khó coi, ánh mắt âm trầm vô cùng. Nghe đồn bên trong thượng cổ ma tộc, đi chính là vạn đạo hợp nhất con đường, hết thảy duy ngô. Bọn họ sẽ đem tất cả lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của mình, dẫn đến bọn họ đều có thể thi triển pháp thiên tướng địa vô thượng thần thông, hơn nữa vĩnh viễn không có chừng mực. Cái này Lăng Tiêu ngưng tụ hỗn độn ma thể, đây là hỗn độn ma tộc bên trong đều xưng cấm kỵ vô thượng ma thể. Nguyên Thủy Đế Tử thiêu đốt đại đế huyết mạch, miễn cưỡng mới có thể cùng Lăng Tiêu chống lại, chỉ sợ là không thể kéo dài a. Nguyệt Hoa Ma Quân cũng tán thưởng một tiếng nói. Câm miệng, Kình Thương Ma Quân gầm lên một tiếng. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Nguyệt Hoa Ma Quân nói không sai, nếu cứ tiếp tục như vậy, Nguyên Thủy Đế Tử thất bại không thể nghi ngờ. Dù sao, giờ phút này Nguyên Thủy Đế Tử tuy mạnh, nhưng là thiêu đốt đại đế huyết mạch, thi triển cấm kỵ thuật, trên bản chất vẫn là mượn dùng Nguyên Thủy Ma Đế lực lượng. Nhưng lực lượng của Hắc Ám Lăng Tiêu lại đến từ hỗn độn ma thể, vô cùng vô tận, uy thế bày ra, làm cho Kình Thương Ma Quân cùng Nguyệt Hoa Ma Quân đều âm thầm kinh hãi không thôi. Kình Thương, hiện tại là cần chúng ta buông xuống thành kiến thời điểm, cái này Lăng Tiêu thực lực quá mạnh mẽ, chiếu như vậy tiếp tục, Nguyên Thủy Đế Tử đều là thất bại không thể nghi ngờ. Nguyệt Hoa Ma Quân cười nhạo một tiếng nói, ngươi muốn cái gì? Kình Thương Ma Quân trầm mặc một lát nói, Huyết Ngục Ma Tông ta muốn hỗn độn ma tộc một nửa truyền thừa, còn có Lăng Tiêu này, ta cũng rất có hứng thú. Nguyệt Hoa Ma Quân cười dài nói, được. Kình Thương Ma Quân không chút do dự đáp ứng. Lúc này, lúc kia, Nguyệt Hoa Ma Quân cũng không có mở miệng sư tử, hơn nữa muốn chu sát Lăng Tiêu, chỉ dựa vào Nguyên Thủy Phiên quả thật rất khó. Nếu là ta không có đoán sai, Nguyên Thủy Đế Tử đại nhân trong tay hẳn là cũng có một kiện cực đạo đế binh đi. Đợi lát nữa liền làm phiền Kình Thương Ma Quân đồn đãi cho Đế Tử đại nhân, xuất kỳ bất ý, ba kiện cực đạo đế binh đánh lén, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Hoa Ma Quân lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn. Được. Kình Thương Ma Quân gật đầu, nhìn Nguyệt Hoa Ma Quân thật sâu. Vị Nguyệt Hoa Ma Quân này quả nhiên là mỹ nhân rắn rết, độc ác vô tình như thế, xem ra sau này nhất định phải cách xa nàng một chút. Bùng. Nhưng vào lúc này, xa xa đại chiến trung ương, Hắc Ám Lăng Tiêu quyền ra như rồng, đem Nguyên Thủy Đế Tử đánh bay ra ngoài. Nguyên Thủy Đế Tử đã hiện ra trạng thái mệt mỏi, khí tức quanh thân cũng bắt đầu trở nên suy yếu, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hắn thiêu đốt đại đế huyết mạch, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Hắc Ám Lăng Tiêu hỗn độn ma thể. Phù văn màu đen quỷ dị kia vốn là một loại thủ đoạn cực kỳ cường đại, nhưng mặt đối mặt với Hắc Ám Lăng Tiêu giống như là đối mặt với mai rùa, khó có thể xuống tay. Hắc Ám Lăng Tiêu hỗn độn ma thể kiên cố không thể phá vỡ, hơn nữa là vô lậu chân thân, phảng phất không biết mệt mỏi bình thường, có thể liên tiếp bộc phát ra cường hãn tuyệt luân lực lượng. Cho nên không hề nghi ngờ, Nguyên Thủy Đế Tử thất bại. Mặc dù hắn giống giận, không ngừng rít gào, thúc giục đế thuật cường đại, thi triển sát phạt chi lực, nhưng ngay cả Hắc Ám Lăng Tiêu phòng ngự đều không thể phá vỡ. Hỗn độn ma thể, quá mạnh mẽ. Bùm, Hắc Ám Lăng Tiêu một bước bước ra, vượt qua vạn dặm, to lớn quyền ấn giống như núi cao, oanh ở Nguyên Thủy Đế Tử trên ngực. Lồng ngực Nguyên Thủy Đế Tử trong nháy mắt sụp đổ, cả người đều là bay tứ tung ra ngoài, trong miệng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ đan xen. Hắc Ám Lăng Tiêu cường đại, để cho hắn cảm giác được da đầu tê dại. Hắn là ai? Con nối của Nguyên Thủy Ma Đế, có được huyết mạch đại đế cao quý nhất, trời sinh nên là thiên kiêu vô thượng, quan sát chúng sinh. Nhưng hôm nay, lại bị Hắc Ám Lăng Tiêu dẫm ở trong bùn đất. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nguyên Thủy Đế Tử giống giận, trong con người huyết sắc tràn ngập, vô cùng điên cuồng. Răng rắc. Hắc Ám Lăng Tiêu khuôn mặt lãnh khốc vô cùng, lăng không một cước hạ xuống, giống như thiên trụ xuyên qua thiên địa, nhấc lên ngập trời cương phong, trực tiếp đạp ở Nguyên Thủy Đế Tử trên đầu. Nguyên Thủy Đế Tử đầu đều bị Hắc Ám Lăng Tiêu dẫm vào đại địa chỗ sâu, mặt đều biến hình. Con nối dõi Nguyên Thủy Ma Đế thì sao? Ta nói ngươi là phế vật, ngươi chính là phế vật. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói, chân to không ngừng ma sát trên đầu Nguyên Thủy Đế Tử. Nguyên Thủy Đế Tử sắp tức điên rồi. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, sẽ làm cho hắn trở thành trò cười của cả ma giới. Nhưng hắn lại căn bản không có đường phản kháng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp bộc phát. Trong hư không, như là có một viên mặt trời huyết sắc bốc lên, rực rỡ chói mắt, bao phủ một mảnh biển máu mênh mông, ngang trời hướng về hắc ám lăng tiêu trấn áp xuống. Một lá cờ khổng lồ, phía trên phảng phất có cảnh tượng thần bí nhật nguyệt tinh thần, tinh không vạn vật, trong lúc lay động, hỗn độn quang bốc lên, ma khí mãnh liệt, chư thiên vạn giới đều đang lay động. Trên cờ khổng lồ, lưu động ngàn vạn phù văn rực rỡ, hình thành từng đạo trật tự thân liên, hướng hắc ám lăng tiêu thổi quét mà đến. Huyết ngục thiên dương, nguyên thủy phiên. Đây là huyết ngục ma tông cùng nguyên thủy ma tông hai đại cực đạo đế binh, giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra tuyệt thế phong mang. Nguyệt hoa ma quân cùng kình thương ma quân đều là ánh mắt lạnh lùng, sát ý sôi trào, chấp trưởng hai đại cực đạo đế binh, hướng hắc ám lăng tiêu trấn áp xuống. Bùm. Nhưng vào lúc này, hắc ám lăng tiêu dưới chân nguyên thủy đế tử, quanh thân hỏa diễm bốc lên, đại đế huyết mạch kịch liệt thiêu đốt, một cỗ vô cùng khủng bố khí cơ đem hắc ám lăng tiêu tập trung lại. Đó là một thanh kiếm, hắc sắc cổ kiếm thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, đen kịt như mực, nhưng lưu động thần bí quang mang cùng phù văn, tản mát ra trùng trùng điệp điệp cực đạo đế uy. Sắc khí ngập trời từ trong cổ kiếm tràn ra, khủng bố tới cực điểm. Loại kiếm ý cường đại này khiến hắc ám lăng tiêu không khỏi giật mình, lui về phía sau. Lăng tiêu, chết đi. Trong ánh mắt nguyên thủy đế tử tràn đầy sát ý ngập trời, rót vào lực lượng toàn thân, khống chế thanh cổ kiếm kia, xuyên qua thiên địa, đột nhiên đâm vào mi tâm của hắc ám lăng tiêu. Chân ma kiếm, đây là nguyên thủy đế tử cực đạo đế binh, cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng lực lượng. Lúc trước hắn sở dĩ không có vận dụng, là cảm thấy coi như là xuất động chân ma kiếm, cũng không nhất định có thể chém giết hắc ám lăng tiêu. Nhưng giờ phút này, tam đại cực đạo đế binh đồng thời mà ra, đan xen cực đạo đế uy mênh mông như biển, đem hắc ám lăng tiêu triệt để bao phủ lên. Ở dưới loại lực lượng cực hạn này, coi như là đế quân cao giai đều rất có thể bị trực tiếp chém giết, huống chi là hắc ám lăng tiêu. Rốt cục nhịn không được tế xuất cực đạo đế binh sao? Tốt lắm, hôm nay liền cầm ba người các ngươi đến luyện tập đi. Hắc ám lăng tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng. Bùm! Hắn vươn tay một chảo, mênh mông hỗn độn quang phun ra, một cỗ cường đại vô cùng vĩ lực bộc phát ra. Hỗn độn thiên cung vốn trôi nổi trong hư không, trong phút chốc đại phóng quang mang, bay ngang qua hắc ám lăng tiêu. Trong hỗn độn thiên cung, phảng phất là có một cỗ lực lượng cổ xưa mà thần bí thức tỉnh. Ở hỗn độn thiên cung chung quanh, vô tận hỗn độn sương mù lượn lờ, phảng phất có khai thiên tích địa, vạn vật chúng sinh, chư thiên thần ma cảnh tượng thần bí hiện lên. Hỗn độn thiên cung tản mát ra cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp, nghênh đón ba đại đế binh cực đạo. Cái gì? Nguyên thủy đế tử, kình thương ma quân và nguyệt hoa ma quân không khỏi biến sắc. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, toàn bộ hỗn độn thiên cung dĩ nhiên là một kiện cực đạo đế binh. Hơn nữa, hỗn độn thiên cung tản mát ra loại khí tức này, giống như một tôn đại đế hồi phục bình thường, để cho bọn họ đều là cả người run rẩy không thôi. Bùng! Tứ đại đế binh cực đạo trong hư không nháy mắt va chạm vào nhau. Huyết ngục thiên dương mênh mông huyết hải vỡ nát ra, nguyên thủy phiên trật tự thần liên vỡ nát, ngay cả chân ma kiếm vô tận kiếm khí đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hỗn độn thiên cung phảng phất diễn hóa ra một mảnh hỗn độn không gian, đem cái kia tam đại cực đạo đế binh đều trấn áp ở hỗn độn không gian bên trong. Bùng! Bốn phía thời không hỗn loạn, hư không giống như sóng nước chấn động, xuất hiện tầng tầng thần bí ảo cảnh, hình thành một mảnh vô cùng khủng bố lĩnh vực. Hỗn độn thiên cung tự thành không gian, hơn nữa cường đại nhất chính là hỗn độn trấn áp lực lượng, hỗn độn bao quát hết thảy, bao dung vạn vật. Cái kia ba kiện cực đạo đế binh bất ngờ không kịp đề phòng dưới, bị trấn áp ở hỗn độn thiên cung bên trong, mặc dù tại kịch liệt run rẩy, không ngừng phản kháng, muốn lao ra hỗn độn thiên cung, nhưng trong lúc nhất thời chỉ sợ là rất khó làm được. Nguyên thủy đế tử, kình thương ma quân và nguyệt hoa ma quân sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh sợ. Nguyên lai, hỗn độn thiên cung bên ngoài thời không huyễn cảnh, bản thân chính là hỗn độn thiên cung tự thân tràn ra khí cơ, cũng không phải người khác bố trí xuống. Nhưng ba kiện cực đạo đế binh bị trấn áp, đáy lòng ba người bọn họ trong nháy mắt liền sinh ra cảm giác nguy cơ vô cùng nồng đậm. Giết! Hắc ám lăng tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, không có chút do dự, nháy mắt xuất kích, sắc bén vô cùng quyền ấn, cương mãnh vô cùng, đem nguyên thủy đế tử ba người bao phủ lên. Đã không có cực đạo đế binh lực lượng, nguyên thủy đế tử ba người căn bản không có bị hắc ám lăng tiêu để vào mắt, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Nguyên thủy đế tử giờ phút này đã bị thương, kình thương ma quân cùng nguyệt hoa ma quân tự nhiên càng không phải hắc ám lăng tiêu đối thủ. Bùm! Cơ hồ trong chốc lát, hai người bọn họ đã bị thần lực vô cùng của hắc ám lăng tiêu kinh sợ, trong miệng phun máu, khí tức uể oải không phấn chấn. Hỗn độn ma thể xuất thế, tất cả công kích của bọn họ đều bị nghiền nát như bẻ gãy, căn bản không có chút đường phản kháng nào. Bèo. Nguyệt Hoa Ma Quân vô cùng giảo hoạt, thấy chuyện không thể làm, trong nháy mắt tung người di chuyển, một bên điên cuồng thúc giục huyết ngục thiên dương chạy trốn. Bùng. Hắc ám lăng tiêu giống như núi cao bình thường quyền ấn lại một lần nữa trấn áp xuống, để Nguyên Thủy Đế Tử cùng Kình Thương Ma Quân đều là trong miệng phun máu, không ngừng rút lui, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Lăng tiêu cường đại đã đến để cho bọn họ tuyệt vọng trình độ. Từ sau trận chiến hỗn độn cổ địa, Nguyên Thủy Đế Tử lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn chính là con nối dõi Nguyên Thủy Ma Đế, có được huyết mạch đại đế, trời sinh tôn quý, chính là thiên kiêu vô thượng, bên người càng có rất nhiều thiên tài ma giới trở thành tùy tùng của hắn. Có thể bị hắn để vào mắt, cũng bất quá chỉ có mấy vị đế tử trong ma giới. Nhưng hiện tại, trước mắt Hắc Ám Lăng Tiêu bất quá là đế quân cảnh nhị trọng thiên, nhưng thực lực lại cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Đáng chết, truyền thừa hỗn độn ma tộc hẳn là của ta. Trong lòng Nguyên Thủy Đế Tử gào thét, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và ghen tị. Hắc Ám Lăng Tiêu càng mạnh, hỗn độn ma thể càng khủng bố, trong lòng hắn lại càng là ghen tị phát cuồng. Tất cả những thứ này vốn nên là của hắn, nhưng lại bị tên trộm Hắc Ám Lăng Tiêu đáng giận này đánh cắp đi. Hiện giờ Hắc Ám Lăng Tiêu ngưng tụ hỗn độn ma thể, chấp trưởng hỗn độn thiên cung, cường đại đến không ai bì nổi cảnh giới, để Nguyên Thủy Đế Tử thậm chí cảm giác được tử vong uy hiếp. Ầm ầm, Hắc Ám Lăng Tiêu một cước đạp xuống, trong dấu chân ẩn chứa vô cùng thần uy, mênh mông hỗn độn chi lực, đem Nguyên Thủy Đế Tử cùng Kình Thương Ma Quân tất cả đều khóa chặt lại. Hai người bọn họ giống giận liên tục, bộc phát ra lực lượng chí cường, hai tay đẩy ngang ra, muốn ngăn cản. Răng rắc. Nhưng là, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hai người bọn họ cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy, sau đó bị một cỗ vô cùng lực lượng chấn thành huyết vụ. Hai người bọn họ ho ra máu, không ngừng lui về phía sau. Coi như là giảo hoạt như Nguyệt Hoa Ma Quân, tuy rằng sớm rời đi, nhưng cũng bị một kích này lan đến, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Nguyên Thủy Đế Tử, nếu không phải bởi vì ngươi có đại đế huyết mạch, ngươi lại coi là vật gì, cũng dám ở trước mặt ta sủa chó. Thanh âm ngạo nghễ mà lãnh khốc của Hắc Ám Lăng Tiêu vang lên, giống như sấm sét nổ vang. Nguyên Thủy Đế Tử tức giận muốn hộc máu, tên hỗn đản này quá kiêu ngạo. Nếu không phải ngươi cướp đi truyền thừa hỗn độn ma tộc của bổn tọa, ngươi có thể tính là thứ gì? Hỗn độn ma tộc được xưng là chúa tể ma giới thời thượng cổ, tự nhiên có địa phương cường hãn tuyệt luân, hỗn độn ma thể cường đại, làm cho Nguyên Thủy Đế Tử đều thèm nhỏ dãi. Nếu là hắn có hỗn độn ma thể, phối hợp hắn đại đế huyết mạch, cái này Hắc Ám Lăng Tiêu còn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, trực tiếp một cái tát đập chết là được. Hắc Ám Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, phong mang vô cùng, ẩn chứa sát ý lạnh như băng, đem trước mắt Nguyên Thủy Đế Tử hoàn toàn tập trung lại. Hắn trong xương cốt vốn là ẩn chứa Lăng Tiêu bạo ngược, ham giết chóc, lãnh khốc cùng tàn nhẫn một mặt, giờ phút này thầm nghĩ đem Nguyên Thủy Đế Tử triệt để chém giết. Làm sao có thể quản sau khi giết Nguyên Thủy Đế Tử sẽ có hậu quả gì? Bùm. Hắn lăng không một quyền đánh ra, hỗn độn quyền ấn trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống, lại một lần đem Nguyên Thủy Đế Tử đánh bay ra ngoài. Nguyên Thủy Đế Tử giờ phút này thoạt nhìn vô cùng thê thảm, hai tay nổ tung, cả người huyết nhục đầm đìa. Tuy rằng tánh mạng của hắn bản nguyên vô cùng cường đại, có thể nhỏ máu sống lại, thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng tốc độ khôi phục của hắn làm sao so được với tốc độ phá hủy? Hủy diệt còn dễ hơn sáng tạo. Hắn thật sự muốn giết ta? Hắn làm sao dám? Trong ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử tràn đầy thần sắc khó tin, hoảng sợ đan xen. Nếu nói ở hỗn độn cổ địa bên trong, chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh phong, coi như là đế tử chết cũng sẽ chết. Nhưng nơi này chính là ma giới A, mà Nguyên Thủy Ma Đế chính là một tôn đại đế cường giả hàng thật giá thật, toàn bộ ma giới, ai dám trêu chọc ba đại tông môn. Hôm nay, Hắc Ám Lăng Tiêu người điên này, vậy mà muốn giết hắn. Hắn không sợ Nguyên Thủy Ma Đế trả thù sao? Theo chư thiên vạn giới dung chuyển tăng lên, kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, Nguyên Thủy Ma Đế tùy thời đều có thể trở về ma giới. Chân ma kiếm, phá cho ta, phá, phá. Trong miệng Nguyên Thủy Đế Tử phát ra tiếng giống giận. Bùm. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, huyết châu ở trong hư không ngưng tụ, hóa thành một đạo cổ xưa phù văn. Trong phút chốc ma diễm bốc lên, trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, hướng hỗn độn thiên cung bay đi. Chân ma kiếm bị vây ở hỗn độn thiên cung bên trong, như là chiếm được lực lượng nào đó gia trì, trong phút chốc đại phóng quang mang. Kiếm khí sắc bén tung hoành tứ phương hư không, sắc bén tới cực điểm, mỗi một đạo kiếm khí phảng phất đều có thể chém diệt hư không, phá nát thế giới. Chân ma kiếm không ngừng va chạm với hỗn độn thiên cung, cực đạo đế uy phun mỏng ra, để hỗn độn chấn động, sương mù bốc lên, cảnh tượng thần bí tựa như khai thiên tích địa hiện ra. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoa Ma Quân cùng Kình Thương Ma Quân cũng không chút do dự thúc giục Huyết Ngục Thiên Dương cùng Nguyên Thủy Phiên. Ba kiện cực đạo đế binh bộc phát ra tuyệt thế chi uy, cùng Hỗn Độn Thiên Cung kịch liệt va chạm. Hỗn Độn Thiên Cung bên trong hỗn độn không gian, vĩnh hằng vô cùng, kiên cố bất hủ, có thể vây khốn hết thảy sinh linh, chính là Hỗn Độn Lao Tổ. Sau khi ba kiện cực đạo đế binh đồng thời bạo động, không gian hỗn độn chấn động kịch liệt, hư không vặn vẹo, thậm chí có một loại dấu hiệu muốn vỡ nát. Phảng phất không bao lâu nữa, tam đại cực đạo đế binh liền có thể từ Hỗn Độn Thiên Cung bên trong lao ra. Chấn áp, thanh âm lạnh lùng của Hắc Ám Lăng Tiêu vang lên. Ầm ầm. Từ trên người của hắn phun ra mênh mông hỗn độn quang, trong phút chốc gia trì ở Hỗn Độn Thiên Cung phía trên, để Hỗn Độn Thiên Cung đại phóng quang mang. Một cỗ tuyên cổ vĩnh hằng, bất hủ bất diệt thần bí khí tức lan tràn ra, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia tam đại cực đạo đế binh chấn áp mà đi. Cho dù là ba kiện đế binh này có thể lao ra, nhưng các ngươi cũng đã chết. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Hắn song quyền ầm ầm mà ra, một quyền ẩn chứa vô lượng quang, một quyền ẩn chứa vô tận ám, quang minh cùng hắc ám đan xen, từ trong đó có thần bí hỗn độn chi lực diễn hóa mà ra. Một mảnh vô cùng khủng bố quang ám lĩnh vực, trùng trùng điệp điệp lan tràn ra, thổi quét này một phương di tích thế giới, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Bất kể là người của Nguyên Thủy Ma Tông hay Huyết Ngục Ma Tông, giờ phút này tất cả đều bị quang ám lĩnh vực bao phủ. Quang ám bốc lên mà đan xen, diễn hóa ra hỗn độn chi lực, tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ phát hiện, trước mắt bọn họ xuất hiện vô số đạo Hắc Ám Lăng Tiêu thân ảnh. Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh ra, liền có ngàn vạn đạo quyền ấn chấn áp xuống. Phụt, phụt, phốc. Trong quang ám lĩnh vực, trong phút chốc huyết quang tràn ngập. Những người Nguyên Thủy Ma Tông và Huyết Ngục Ma Tông, phần lớn chỉ là tu vi Thánh Vương cảnh thậm chí là Đại Thánh cảnh mà thôi, bọn họ làm sao có thể ngăn cản lực lượng cường đại trong quang ám lĩnh vực? Bọn họ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp, nhao nhao bị quyền ấn oanh nổ. Lăng Tiêu, ngươi muốn chết? Nguyên Thủy đệ tử kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy hận ý khắc cốt ghi tâm. Nhưng hắn cùng Kình Thương Ma Quân, Nguyệt Hoa Ma Quân ba người giờ phút này bản thân khó bảo toàn, làm sao có thể cứu được Nguyên Thủy Ma Tông cùng Huyết Ngục Ma Tông mọi người? Trong đôi mắt phun lửa của bọn họ, mấy trăm cường giả Nguyên Thủy Ma Tông và Huyết Ngục Ma Tông trong chốc lát đã bị đánh chết hoàn toàn. Ác nhân, đây là một tôn ngoan nhân, thậm chí so với ma tộc càng giống ma tộc hơn. Mấy trăm tôn cường giả lại bị Hắc Ám Lăng Tiêu không chớp mắt một cái, tất cả đều đánh chết. Quang ám lĩnh vực bên trong, những kia vỡ nát huyết nhục, tàn phá nguyên thần, trong phút chốc giống như một mảnh huyết sắc vòng xoáy, trong phút chốc điên cuồng khởi động, tất cả đều dung nhập vào Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể. Thích a. Hắc Ám Lăng Tiêu liếm liếm môi, trong ánh mắt lộ ra nụ cười yêu dị. Ầm ầm. Quanh thân hắn ma quang ngập trời, sương mù hỗn độn mãnh liệt cuồn cuộn, cả người tản ra một loại khí tức ba động vĩnh hằng bất hủ. Hắn chân đạp hỗn độn, chấp trưởng quang ám, sợi tóc màu đen cuồng vũ, cả người thoạt nhìn giống như một tôn chân ma vô thượng, làm cho Nguyên Thủy đệ tử, Kình Thương Ma Quân cùng Nguyệt Hoa Ma Quân ba người cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ bị trấn áp ở Hắc Ám Lăng Tiêu quang ám lĩnh vực bên trong, chỉ có thể bị động nghênh đón Hắc Ám Lăng Tiêu công kích, mà không có cách nào làm ra bất kỳ hữu hiệu phản kích. Cứ tiếp tục như vậy, ba người bọn họ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đệ tử đại nhân, ngươi không thể chết. Ngươi là hy vọng của Nguyên Thủy Ma Tông, ngươi nhất định phải sống thật tốt. Kình Thương Ma Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Kình Thương, ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy đệ tử cả người run lên, vội vàng hỏi. Kình Thương Ma Quân không để ý tới hắn, quanh thân trong nháy mắt có hỏa diễm vô tận bốc lên. Sinh cũng vui gì, chết cũng lo gì, thiên ma hàng thế, dung luyện chúng sinh. Trong miệng Kình Thương Ma Quân phát ra từng đạo âm tiết tối nghĩa mà cổ xưa, làm cho khí tức cả người hắn cũng bắt đầu tăng vọt trong nháy mắt. Thân thể của hắn biến thành trong suốt chi sắc, hư vô chi hỏa thiêu đốt lên, thân thể của hắn, nguyên thần tất cả đều dung nhập vào mảnh hư vô chi hỏa bên trong. Mảnh hư vô chi hỏa tản ra một loại khí tức chấn động khiến tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Thiên ma hàng thế chân giải. Kình Thương, ngươi dừng lại cho ta. Nguyên Thủy đệ tử thấy một màn như vậy, nhất thời cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ, điên cuồng giống lên. Thiên ma hàng thế chân giải chính là ma tộc một loại chí cường cấm kỵ thuật vô cùng cổ xưa, chính là thời kỳ thượng cổ một vị ma tộc đại đế sáng tạo. Thiên ma hàng thế chân giải có thể thiêu đốt chính mình huyết nhục nguyên thần, bộc phát ra gấp 10 gấp trăm lần lực lượng giết địch. Cái giá phải trả là hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Đương nhiên, Kình Thương Ma Quân cho dù là thi triển thiên ma hàng thế chân giải cũng không nhất định giết được Hắc Ám Lăng Tiêu, thậm chí trọng thương cũng rất khó. Nhưng hắn dùng sinh mệnh của mình thi triển thiên ma hàng thế chân giải, gia trì đến Nguyên Thủy Phiên. Ầm ầm, Nguyên Thủy Phiên trong Hỗn Độn Thiên Cung, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang. Trên Nguyên Thủy Phiên có ma quang thần bí mãnh liệt cuồn cuộn, mơ hồ giống như lại một thân ảnh cổ xưa hiện ra. Nguyên Thủy Phiên một kích hạ xuống, đạo thân ảnh cổ xưa kia bộc phát ra lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng, cùng Hỗn Độn Thiên Cung va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, không gian trong Hỗn Độn Thiên Cung vỡ nát, Nguyên Thủy Phiên từ Hỗn Độn Thiên Cung vọt ra. Ngay sau đó, Chân Ma Kiếm cùng Huyết Ngục Thiên Dương cũng bay ra. Nguyên Thủy Ma Tông cũng có nhân vật trung thành như vậy. Trong ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu lộ ra một tia phức tạp. Nguyên Thủy Phiên tuy rằng bộc phát ra cực đạo đế uy chí cường, nhưng cũng không có hướng Lăng Tiêu giết tới, mà là trong nháy mắt cuốn lên Chân Ma Kiếm cùng Nguyên Thủy Đế Tử, trực tiếp phá vỡ hư không. Lăng Tiêu, mạng của ngươi là của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Trong ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử tràn đầy sát ý ngập trời, trong miệng phát ra tiếng giống giận vô cùng thê lương. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở trước mặt Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không có lựa chọn đuổi giết, đã bị Thiên Ma Hàng Thế Chân Giải gia trì Nguyên Thủy Phiên, giống như là có được đại đế chi uy bình thường, khủng bố tới cực điểm. Có Nguyên Thủy Phiên bảo hộ, Hắc Ám Lăng Tiêu giết không được Nguyên Thủy Đế Tử. Đơn giản, hắn liền buông tha. Kình Thương Ma Quân hồn phi phách tán, dùng cái giá trọn đời không siêu sinh cứu được Nguyên Thủy Đế Tử. Mà Huyết Ngục Thiên Dương cũng cuốn Nguyệt Hoa Ma Quân lên, muốn chạy trốn. Nguyên Thủy Đế Tử chạy trốn rồi, ngươi vẫn là lưu lại đi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ngang trời đuổi giết Nguyệt Hoa Ma Quân. Hỗn Độn Thiên Cung trùng trùng điệp điệp mà đến, bộc phát ra lực lượng chí cường, trong đó hỗn độn không gian trải rộng ra, lại một lần nữa hướng Nguyệt Hoa Ma Quân cùng Huyết Ngục Thiên Dương bao phủ xuống. Tên hỗn đản này, Nguyệt Hoa Ma Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Hắc Ám Lăng Tiêu thả Nguyên Thủy Đế Tử, lại đuổi sát nàng. Nàng cùng Nguyên Thủy Đế Tử so ra, chính là một tiểu nhân vật. Hắc Ám Lăng Tiêu không phải nên lựa chọn trước truy sát Nguyên Thủy Đế Tử sao? Huyết Ngục Thiên Dương cuốn nàng trốn vào hư không loạn lưu bên trong, Hắc Ám Lăng Tiêu đồng dạng là cầm Hỗn Độn Thiên Cung, hướng nàng đuổi giết mà đến. Lăng Tiêu, thả người ta như thế nào? Chỉ cần ngươi tha cho người ta cái gì cũng nguyện ý làm. Nguyệt Hoa Ma Quân quyến rũ mà thẹn thùng thanh âm truyền đến, lộ ra điềm đạm đáng yêu, tản ra một loại mị hoặc chí. Tiện nhân này ở trong ma giới, chính là mặt hàng ngàn người cưỡi, nhân tẫn khả phu, quá bẩn. Nguyên Linh thánh nữ vội vàng truyền âm cho Hắc Ám Lăng Tiêu nói: "Nhân tẫn khả phu, vậy làm thịt đi." Hắc Ám Lăng Tiêu vừa nghe, nhất thời không có hứng thú, cười lạnh một tiếng nói: "Hắn tuy rằng háo sắc, nhưng cũng có nguyên tắc không phải sao? Loại hàng nát này, hắn cũng không có hứng thú gì." "Lăng Tiêu, ngươi nếu dám giết ta, tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của tỷ tỷ ta." Nguyệt Hoa Ma Quân thẹn quá hóa giận nói. Mắt thấy sắc dụ không được, nàng lại bắt đầu lên tiếng uy hiếp. Tỷ tỷ của ngươi chẳng lẽ vẫn là đại đế hay sao? Cho dù nàng là đại đế, hôm nay cũng không cứu được ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Phu quân, cái này Nguyệt Hoa Ma Quân tỷ tỷ, tên là Nguyệt Giao, chính là Huyết Ngục Ma Tông phó tông chủ. Đồng thời cũng ở ma giới 8 đại tiên tử bên trong bài danh thứ 3, tu vi hẳn là ở đế quân cảnh lục trọng thiên. Nguyên Linh Thánh Nữ lên tiếng giải thích. Nguyệt Giao. Đế quân cảnh lục trọng thiên, Huyết Ngục Ma Tông phó tông chủ. Đây hẳn là một lão nữ nhân đi, cũng có thể xếp thượng ma giới bát đại tiên tử. Hắc Ám Lăng Tiêu hơi sửng sốt nói, Nguyệt Giao tuổi cũng không lớn, có lẽ so với phu quân còn muốn nhỏ hơn. Nàng đã từng chuyển thế trùng tu, nhưng lại bảo lưu thực lực. Nguyệt Giao thực lực siêu tuyệt, nghe nói ngay cả Huyết Ngục đế tử đều đối với hắn thèm nhỏ dãi. Nguyên Linh Thánh Nữ nói ra, trách không được tiện nhân này dám uy hiếp ta. Bất quá Nguyệt Giao có tu vi đế quân cảnh lục trọng thiên thì như thế nào? Nếu dám chọc ta, lão tử cũng không buông tha hắn. Hắc Ám Lăng Tiêu ngạo nghễ cười nói. Hắn cùng Nguyên Linh Thánh Nữ nói chuyện không kiêng nể gì, phảng phất không sợ bị Nguyệt Hoa Ma Quân nghe được chút nào. Nhưng Nguyệt Hoa Ma Quân lại bị hai người bọn họ nói chuyện, tức giận đến cả người phát run. Hắc Ám Lăng Tiêu này, quả thực chính là mềm cứng không ăn. Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn ngã xuống nơi này? Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Nguyệt Hoa Ma Quân cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Ầm ầm, Hắc Ám Lăng Tiêu khống chế Hỗn Độn Thiên Cung mà đến, quanh thân tản ra khí tức bất hủ bất diệt, lấy thân thể vượt qua hư không loạn lưu. Hư không lực bốn phía vỡ nát, căn bản không thể lưu lại chút dấu vết nào trên người hắn. Hỗn Độn Thiên Cung hấp thu hỗn độn chi lực mênh mông, tỏa ra quang mang chói mắt, ngang trời trấn áp Nguyệt Hoa Ma Quân. Bùm, Nguyệt Hoa Ma Quân cả người đều bị vây trong Huyết Ngục Thiên Dương bao phủ, Huyết Ngục Thiên Dương nở rộ ra huyết quang mãnh liệt, giống như huyết hải tràn ngập ra. Trong phút chốc, Hỗn Độn Thiên Cung va chạm với Huyết Ngục Thiên Dương. Hai kiện cực đạo đế binh đồng thời nở rộ ra mênh mông cực đạo đế uy, phảng phất có thể phá nát hết thảy, để bốn phía hư không loạn lưu, đều là trong nháy mắt chôn vùi ra. Nguyệt Hoa Ma Quân giấu ở huyết ngục thiên dương bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được hỗn độn thiên cung bá đạo cùng khủng bố, bị cỗ lực phản chấn kia chấn thương, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Tiêu, ngươi phải như thế nào mới có thể buông tha ta? Trong thanh âm Nguyệt Hoa Ma Quân tràn ngập hoảng sợ, hét lớn. Vèo. Huyết ngục thiên dương bị đánh bay ra ngoài, Nguyệt Hoa Ma Quân khống chế huyết ngục thiên dương nhanh chóng chạy trốn. Buông tha ngươi, tiện nhân như ngươi, hay là đi chết đi. Hắc ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Lăng Tiêu, ngươi không nên ép ta. Nếu tỷ tỷ ta đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Hoa Ma Quân hồn hề nói. Tỷ tỷ của ngươi. Vậy cũng muốn ngươi có mệnh chờ nàng đến rồi nói sau. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Hắn ra tay không chút lưu tình, hỗn độn thiên cung giống như một tòa thái cổ thần nhạc, ở trong hỗn độn phun ra vô lượng quang, ngang trời hướng Nguyệt Hoa Ma Quân lại một lần trấn áp xuống. Ầm ầm, hỗn độn thiên cung chính là chí bảo vô thượng của hỗn độn ma tộc, trong di tích thượng cổ này vốn đã hấp thu lực hỗn độn vô số năm, giờ phút này bị Hắc ám Lăng Tiêu lấy hỗn độn cổ kinh thúc dục, có thể nói là chỉ huy như cánh tay. Nguyệt Hoa Ma Quân mặc dù có huyết ngục thiên dương, nhưng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách tất cả thương tổn, bị cỗ lực phản chấn cường hãn tuyệt luân kia chấn đến không ngừng hộc máu. Trong lòng nàng hoảng sợ tới cực điểm, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng rất nhanh sẽ chống đỡ không nổi. Nàng tuy rằng cùng Hắc ám Lăng Tiêu giống nhau, đều có đế quân cảnh nhị trọng thiên tu vi, nhưng là nội tình của nàng càng xa xa không bằng Hắc ám Lăng Tiêu thâm hậu. Chớ đừng nói chi là, Hắc ám Lăng Tiêu ngưng tụ hỗn độn ma thể, đã hoàn toàn luyện hóa hỗn độn thiên cung, mà nàng bất quá là có được huyết ngục thiên dương tạm thời lực khống chế mà thôi. Răng rắc, hỗn độn thiên cung lại một lần nữa oanh ở trên huyết ngục thiên dương, huyết quang đầy trời nở rộ ra. Quang mang mãnh liệt dâng mỏng, Nguyệt Hoa Ma Quân trong huyết ngục thiên dương cảm giác được cả người đều sắp bị chấn nát. Ầm ầm. Nguyệt Hoa Ma Quân trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, quanh thân hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên, trực tiếp chính là trăm vạn năm thọ nguyên thiêu đốt, rót vào huyết ngục thiên dương bên trên. Huyết ngục thiên dương tỏa ra huyết quang vô tận mãnh liệt, nhanh chóng chạy trốn. Tỷ tỷ, nếu tỷ không đến, ta thật sự sẽ chết. Ánh mắt Nguyệt Hoa Ma Quân tràn đầy vẻ hoảng sợ, hét lớn. Thanh âm của nàng thê lương vô cùng, ở trong hư không loạn lưu truyền ra. Tỷ tỷ của ngươi nếu dám đến, cũng bất quá là cùng ngươi kết cục giống nhau mà thôi, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể cứu ngươi. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, không chút động đậy. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thần bí vang lên trong hỗn độn loạn lưu. Bùng! Ánh sáng rực rỡ tỏa ra, rực rỡ chói mắt như mặt trời, một thân ảnh xuất hiện trong hư không loạn lưu. Đó là một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại, quanh thân hào quang lượn lờ, thoạt nhìn thướt tha mềm mại, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tự có một loại khí chất thánh khiết mà xuất trần. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục đã tới, mau cứu ta. Nguyệt Sao cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ, vội vàng rời đi. Nguyệt Sao tiên tử, trong con người Hắc ám Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, tự tiếu phi tiếu nhìn thân ảnh trước mắt. Nguyệt Hoa Ma Quân, quả nhiên đem Nguyệt Sao tiên tử triệu hoán tới. Vị Nguyệt Sao tiên tử này, khí chất bất phàm, không hề kém Nguyên Linh Thánh Nữ và Quang Minh Thánh Nữ, thậm chí dưới sự chiếu rọi của tu vi cường đại, mờ mịt xuất trần, càng tốt hơn. Mà Hắc ám Lăng Tiêu cũng rõ ràng có thể cảm giác được, Nguyệt Sao tiên tử trước mắt, tu vi đã đạt tới đế quân cảnh lục trọng thiên. Trung giai đế quân, tùy thời đều có thể phá nhập cao giai đế quân chi cảnh. Ngươi chính là Lăng Tiêu, có thể nể mặt ta, buông tha muội muội ta không? Nguyệt Sao tiên tử thản nhiên nói. Đôi mắt của nàng thoạt nhìn sáng lạn chói mắt, phảng phất chiếu rọi vô cùng thế giới, thần bí mà sáng chói. Hắc ám Lăng Tiêu cảm giác được, Nguyệt Sao tiên tử ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, phảng phất mang theo một loại thấu triệt nhân tâm lực lượng, muốn thấy rõ Hắc ám Lăng Tiêu hết thảy. Muội muội ngươi muốn mạng của ta, Nguyệt Sao tiên tử liền cho rằng mặt mũi của ngươi lớn như vậy. Hắc ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ lạnh khốc. Nếu là như vậy, ta đây cũng chỉ có thể ra tay với ngươi, cứu muội muội ta, thuận tiện làm thịt ngươi, lấy đi hỗn độn ma tộc truyền thừa. Nguyệt Sao tiên tử bình tĩnh nói, nhưng mà, trong giọng nói của nàng lạnh lùng cùng vô tình, lại làm cho lòng người không khỏi phát lạnh. Lại nói tiếp, vị Nguyệt Sao tiên tử này cũng không phải cái gì thiện cha, huyết ngục ma tông phó tông chủ, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Trong tay nhất định có vô số mạng người, từ núi thi biển máu bên trong đi ra nhân vật, làm sao có thể nhẹ nhàng sẽ buông tha Hắc ám Lăng Tiêu. Chớ đừng nói chi là, Hắc ám Lăng Tiêu trên người, còn có hỗn độn ma tộc truyền thừa. Coi như là Hắc ám Lăng Tiêu buông tha Nguyệt Hoa Ma Quân, hắn cũng sẽ không buông tha Hắc ám Lăng Tiêu. Nếu ngươi có bản lĩnh này, hỗn độn ma tộc truyền thừa ngay tại trên người ta, chờ ngươi tới lấy. Hắc ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Đã như vậy, ta đây liền tới lĩnh giáo một chút hỗn độn ma tộc lực lượng. Trong ánh mắt Nguyệt Giao tiên tử lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Vèo, nàng ngang không mà đến, tay áo bồng bềnh, quanh thân tản ra một loại khí tức xuất trần, ngón ngọc thon thả ngang không hướng về phía Hắc Ám Lăng Tiêu vỗ tới. Nhưng là nàng kia trong suốt như ngọc ngón tay rơi xuống lại giống như cột trời bình thường, trong nháy mắt tràn ngập ra đỏ thẫm như máu hào quang, giống như một tòa lao tù. Đại uy huyết ngục trưởng, đây là huyết ngục ma tông vô thượng đế thuật, chính là đại uy đại đức chi lực cùng chí âm chí tà chi lực hòa làm một thể, tạo thành huyết sắc địa ngục, có thể giam cầm hết thảy, luyện hóa hết thảy. Một tay khác của Nguyệt Giao tiên tử lại là vươn tay một chảo, lập tức huyết ngục thiên dương nở rộ ra hào quang rực rỡ, huyết khí bốc lên giống như một vòng mặt trời huyết sắc, ngang trời hướng hỗn độn thiên cung mà đi. Giờ khắc này, huyết ngục thiên dương ở trong tay Nguyệt Giao tiên tử, thế nhưng nở rộ ra chút nào cũng không kém hỗn độn thiên cung uy áp. Nguyệt Giao tiên tử mới là chủ nhân chân chính của huyết ngục thiên dương. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong nháy mắt liền hiểu ra. Nguyệt Giao tiên tử là nhìn ra hỗn độn thiên cung cường đại uy lực, cho nên dẫn đầu xuất thủ, lấy huyết ngục thiên dương ngăn cản hỗn độn thiên cung, phòng ngừa Hắc Ám Lăng Tiêu lấy hỗn độn thiên cung lực lượng đối địch. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu cũng có ngạo khí của mình. Nguyệt Giao tiên tử không dùng đế binh cực đạo, hắn tự nhiên cũng sẽ không vận dụng hỗn độn thiên cung. Ầm ầm, xung quanh hắn huyết khí như cầu vồng, mênh mông như biển, hỗn độn quang phun ra, đối mặt Nguyệt Giao tiên tử đại uy huyết ngục trưởng, hắn lăng không một quyền đánh ra. Hỗn độn quyền ấn tung hoành vô cùng, có được phá nát hết thảy lực lượng. Hắc Ám Lăng Tiêu hỗn độn ma thể, kiên không thể phá vỡ, bất hủ bất diệt, để hắn tiện tay một kích, đều ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Bùng, quyền trưởng giao nhau, hư không ầm ầm chấn động. Hư không loạn lưu vô tận bị càn quét không còn, trưởng ấn huyết sắc bị Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền oanh tạc. Nhưng Nguyệt Giao tiên tử năm ngón tay lại giống như năm đạo huyết sắc thiên trụ, lẫn nhau cấu tạo thành huyết sắc địa ngục, đem Lăng Tiêu nhốt lại. Cái kia huyết sắc thiên trụ kiên cố vô cùng, ẩn chứa đại đạo lực lượng, dù là Hắc Ám Lăng Tiêu thân thể cường đại, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phá vỡ. Ầm ầm, Nguyệt Giao tiên tử ngang trời mà đến, khí tức vốn vô cùng thánh khiết, trong nháy mắt trở nên tà ác. Vô tận huyết quang mãnh liệt, mênh mông như biển, trong phút chốc liền đem Hắc Ám Lăng Tiêu bao phủ lên, phảng phất trong nháy mắt hình thành một tôn huyết sắc cự kén. Vèo, vèo, vèo, trong kén máu, từng đạo xúc tu huyết sắc, tựa như trật tự thần liên, trong nháy mắt xuyên qua hư không đâm vào trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu. Nguyệt Giao tiên tử ngồi xếp bằng ở trên kén máu khổng lồ, xung quanh huyết quang mãnh liệt, tu vi mênh mông mà khủng bố trấn áp xuống, làm cho kén máu khổng lồ kia trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng ba động vô cùng khủng bố. Ầm ầm, huyết sắc cự kén phảng phất giống như sinh linh bình thường, thông qua huyết sắc xúc tu bắt đầu trắng trợn thôn phệ Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Đây là huyết ma đạo thai. Xa xa Nguyệt Hoa Ma Quân cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ghen tị. Huyết ma đạo thai chính là chí bảo vô thượng của huyết ngục ma tông. Trong tin đồn, huyết ma đạo thai chính là huyết ngục đại đế lưu lại, có thể trấn áp tất cả sinh linh, hơn nữa đem luyện thành huyết ma khôi lỗi. Nguyệt Giao tiên tử thân là chủ nhân huyết ma đạo thai, chẳng những có thể thôn phệ tất cả sinh cơ huyết mạch của Hắc Ám Lăng Tiêu, càng có thể đạt được tất cả truyền thừa cùng bảo vật trên người, sau đó đem Hắc Ám Lăng Tiêu luyện thành huyết ma khôi lỗi. Xem ra, Nguyệt Giao tiên tử cũng là nhìn ra Hắc Ám Lăng Tiêu tiềm lực to lớn, hơn nữa vô cùng thèm nhỏ dãi Hắc Ám Lăng Tiêu trên người hỗn độn ma tộc truyền thừa. Nguyệt Hoa Ma Quân tự nhiên vô cùng ghen tị. Lại nói tiếp, người ngoài cũng không biết, nàng cùng Nguyệt Giao tiên tử mặc dù là thân tỷ muội, nhưng quan hệ cũng không tốt. Nguyệt Giao tiên tử trời sinh lãnh đạm, cho tới bây giờ mặc kệ muội muội Nguyệt Hoa Ma Quân sống chết. Nếu không phải lúc này đây, Nguyệt Hoa Ma Quân lấy hỗn độn ma tộc truyền thừa dụ dỗ, Nguyệt Giao tiên tử có thể hay không tới cứu muội muội này, cũng chưa biết. Nguyệt Hoa Ma Quân tự nhiên cũng hy vọng có thể vượt qua tỷ tỷ này, nhưng đáng tiếc thiên phú của nàng so với Nguyệt Giao tiên tử kém hơn không ít. Cho nên, bây giờ nàng chỉ là huyết ngục ma tông thái thượng trưởng lão, nhưng Nguyệt Giao tiên tử cũng đã trở thành huyết ngục ma tông phó tông chủ. Huyết ma đạo thai, thật sự có thể luyện hóa Lăng Tiêu sao? Nếu hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ánh mắt Nguyệt Hoa Ma Quân lộ ra một tia tàn nhẫn, trong lòng không khỏi ác ý thầm nghĩ. Ầm ầm, cái kén lớn màu máu kia, chính là huyết ma đạo thai. Huyết ma đạo thai vô hình vô chất, vô cùng quỷ dị, ngay cả Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không có nhận ra, cũng đã bị huyết ma đạo thai bao phủ lên. Huyết ma đạo thai bên trong cực đạo đế uy mãnh liệt mênh mông, những xúc tu huyết sắc sắc bén tới cực điểm. Dĩ nhiên không tốn chút sức liền đâm thủng thân thể Hắc Ám Lăng Tiêu, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ sinh cơ của hắn, muốn rút ra huyết mạch của hắn. muốn tính kế ta. Tốt lắm, vậy phải nhìn xem là ngươi có thể cắn nuốt ta hay là ta luyện ngươi. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ. Bùng! Trong cơ thể hắn, trong phút chốc hỗn độn quang phun ra. Vô tận hỗn độn bốc lên, giống như khai thiên tích địa bình thường, thần bí khí tức bắt đầu khởi động ra, để hết thảy đều tại kịch liệt run rẩy. Hắc Ám Lăng Tiêu vận chuyển hỗn độn cổ kinh, hỗn độn ma thể của hắn trong phút chốc vỡ nát ra. Hỗn độn sương mù mãnh liệt, thân thể của hắn ngưng tụ thành một đạo hỗn độn phù văn, cổ xưa mà thần bí, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang, sau đó đem huyết ma đạo thai bao phủ lên. Ầm ầm, hỗn độn bao dung hết thảy, thôn phệ vạn vật. Tại huyết ma đạo thai thôn phệ thân thể hắn thời điểm, Nguyệt Sao Tiên Tử lại căn bản không nghĩ tới, Hắc Ám Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng bắt đầu ngược lại luyện hóa huyết ma đạo thai. Đây là hỗn độn đạo thai, đã là một loại bí thuật vô thượng trong hỗn độn cổ kinh, lại là thiên phú thần thông của hỗn độn ma thể. Hắc Ám Lăng Tiêu có thể thân hóa hỗn độn đạo thai, hóa hữu hình thành vô hình, thân thể huyết mạch nguyên thần tất cả đều biến thành một cỗ hỗn độn chi khí, giống như khai thiên tích địa bình thường, thôn phệ vạn vật sinh cơ, luyện hóa hết thảy. Hôm nay Hắc Ám Lăng Tiêu đã không có huyết nhục nguyên thần, biến thành một cỗ hỗn độn khí, huyết ma đạo thai trong nháy mắt liền mất đi tất cả mục tiêu. Hơn nữa, huyết ma đạo thai bên trong lực lượng vậy mà bắt đầu bị Hắc Ám Lăng Tiêu hỗn độn đạo thai cắn nuốt. Ầm ầm, huyết quang vô tận mãnh liệt cuồn cuộn, huyết ma đạo thai cùng Nguyệt Giao Tiên Tử tính mạng tương liên, ẩn chứa huyết chi bản nguyên vô cùng tinh thuần mà bàng bạc. Giờ phút này, những huyết chi bản nguyên tinh thuần kia bị hỗn độn chi khí xâm nhiễm, dĩ nhiên trong nháy mắt giải thể, sau đó hóa thành hỗn độn chi khí một bộ phận. Cái gì? Nguyệt Sao Tiên Tử không khỏi biến sắc, loại biến hóa này vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyên bản, nàng là dự định lấy huyết ma đạo thai, đem Hắc Ám Lăng Tiêu luyện chế thành huyết ma khôi lỗi, sau đó thuận tiện đạt được Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể hỗn độn ma tộc truyền thừa. Nhưng nàng lại căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như thế, huyết ngục hàng thế, trấn áp vô cực. Nguyệt Sao Tiên Tử cắn răng một cái, trong miệng phun ra âm tiết tối nghĩa vô cùng, cả người từ trong huyết sắc quang mang thoát ly mà ra. Nàng có một đầu tóc dài huyết sắc, dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, toàn thân đều tản ra một loại khí tức vô cùng hoàn mỹ. Khuôn mặt của nàng tinh xảo, hoàn mỹ vô cùng, một đôi con người càng là phảng phất sáng chói tinh không bình thường, làm cho người ta nhìn một cái sẽ nhịn không được trầm luân trong đó. Mấu chốt nhất chính là trên người nàng không có quần áo. Cái kia hoàn mỹ vô khuyết thân thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, không khỏi tán thưởng đây là một cái được tạo hóa chủ sở thiên vị nữ tử. Nhưng cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn mà thôi. Sau khi thoát khỏi huyết quang bao phủ, nàng lập tức tiến vào trong huyết ma đạo thai. Biển máu quanh người nàng mãnh liệt, cực đạo đế uy mênh mông tản mát ra, mơ hồ ngưng tụ thành một thân ảnh vô cùng thần bí. Dưới sự trấn áp của một thân ảnh thần bí kia, lực lượng huyết ma đạo thai đọng lại duy nhất, rốt cục ngăn cản được thôn phệ của hỗn độn đạo thai. Ầm ầm. Nguyệt Sao Tiên Tử hai tay kết ấn, ngón ngọc thon thả tung hoành trong hư không, để lại từng đạo tàn ảnh, từng đạo phù văn huyết sắc bắt đầu khởi động, sau đó hướng tới hỗn độn chi khí trước mắt vào tới. Trong phù văn huyết sắc kia, phảng phất ẩn chứa lực lượng vĩnh hằng duy nhất nào đó, thậm chí ngay cả hỗn độn khí cũng có thể trực tiếp cắn nuốt. Cỗ hỗn độn khí kia, vốn là Hắc Ám Lăng Tiêu biến thành, giờ phút này phảng phất như là cảm giác được nguy hiểm, trong nháy mắt hướng Nguyệt Sao Tiên Tử nhào tới. Bùng! Hỗn độn quang mãnh liệt, mênh mông hỗn độn khí bắt đầu khởi động, phá tan huyết ma đạo thai giam cầm, trong phút chốc liền đem Nguyệt Sao Tiên Tử bao phủ lên. Hỗn độn khí vặn vẹo, ánh sáng rực rỡ phun ra, trong phút chốc liền hóa thành một nam tử dáng người khôi ngô. Nhưng nam tử kia lại giống như Nguyệt Sao Tiên Tử, trên người không có bất kỳ quần áo nào. Lăng Tiêu, ngươi! Nguyệt Sao Tiên Tử quá sợ hãi, không khỏi tức giận nói. Nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, Hắc Ám Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia bá đạo mà nụ cười tà mị, đột nhiên cúi đầu, hung hăng khắc ở Nguyệt Sao Tiên Tử trên đôi môi. Ầm ầm, Hắc Ám Lăng Tiêu toàn thân bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, hai tay ôm lấy Nguyệt Sao Tiên Tử, làm cho Nguyệt Sao Tiên Tử căn bản không có cách nào giải thoát. Nhất là trên người Hắc Ám Lăng Tiêu tản mát ra cỗ khí tức dương cương, bá đạo, cường đại kia, làm cho Nguyệt Sao Tiên Tử tâm phiền ý loạn. Tâm tình cường đại vô cùng của nàng, trong nháy mắt đã bị tan rã. Bốn phía hỗn độn chi khí cùng huyết quang mãnh liệt, lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên dung làm một thể, sinh ra một loại vô cùng thần bí lực lượng. Trong huyết ma đạo thai tràn ngập một loại khí tức kiều diễm. Ngươi không phải muốn ăn ta sao? Vậy ta sẽ cho ngươi ăn đủ. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Hắn xuống tay không chút khách khí, hơn nữa có thể nói là không kiêng nể gì, da thịt Nguyệt Sao Tiên Tử bóng loáng vô cùng, giống như tơ lụa. Giờ phút này bị lực lượng thô ráp xâm nhập, làm cho nàng xấu hổ đan xen, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Nhưng giờ phút này nàng lại không có cách nào giải thoát. Hắc ám lăng tiêu lực lượng quá cường đại, hỗn độn ma thể triệt để bộc phát ra, hơn nữa song phương lại là như thế xấu hổ phương thức, để Nguyệt Sao tiên tử dần dần trầm luân. Trong huyết ma đạo thai, hai đạo thân ảnh dây dưa cùng một chỗ. Thanh âm kỳ dị, giống như sóng biển, cao thấp phập phồng, giống như bão táp, mãnh liệt mênh mông, đến cuối cùng lại giống như nước chảy róc rách, ngầm khẽ hát. Ngoài huyết ma đạo thai, trong ánh mắt Nguyệt Hoa Ma Quân tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Chiến đấu kịch liệt như vậy sao? Trong lòng nàng vô cùng thấp thỏm. Huyết ma đạo thai trước mắt bao phủ hắc ám lăng tiêu và Nguyệt Giao tiên tử. Trong đó huyết quang mãnh liệt phun mỏng, hỗn độn quang mênh mông mãnh liệt, ở bên ngoài huyết ma đạo thai hiện ra đủ loại dị tượng thần bí khó lường. Loại này cường đại vô cùng chấn động tràn ngập ra, giống như muốn hủy thiên diệt địa bình thường, để Nguyệt Hoa Ma Quân đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Xem ra quả nhiên như nàng sở liệu, hắc ám lăng tiêu thực lực vô cùng cường đại, cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể bị Nguyệt Giao tiên tử luyện hóa thành huyết ma khôi lỗi. Ba động mãnh liệt như thế, nói rõ giữa hắc ám lăng tiêu và Nguyệt Giao tiên tử đang tiến hành liều chết chiến đấu. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự sẽ lưỡng bại câu thương sao? Nguyệt Hoa Ma Quân trong lòng vô cùng kích động, tim đập thình thịch. Nếu hắc ám lăng tiêu cùng Nguyệt Giao tiên tử thật lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hỗn độn ma tộc truyền thừa chính là của nàng. Hơn nữa lợi dụng huyết ma đạo thai, có lẽ nàng có thể đem hắc ám lăng tiêu cùng tỷ tỷ cũng trực tiếp luyện chế thành huyết ma khôi lỗi. Nghĩ tới đây, Nguyệt Hoa Ma Quân liền vô cùng kích động. Nàng vốn muốn chạy trốn tâm cũng là hoàn toàn biến mất, bị tham lam sở tràn ngập. Cô ấy rất kiên nhẫn. Huyết ma đạo thai cường đại ba động, rằng co một ngày một đêm, nói rõ hắc ám lăng tiêu cùng Nguyệt Giao tiên tử cũng đại chiến một ngày một đêm. Đến cuối cùng, rốt cục bình ổn lại. Huyết ma đạo thai trôi nổi trong hư không loạn lưu, thoạt nhìn giống như một mặt trời huyết sắc, tản ra quang mang lấp lánh. Nhưng trong đó, cũng đã không còn phun ra hỗn độn quang cùng huyết quang nữa. Hai người bọn họ, ai thắng? Nguyệt Hoa Ma Quân trong lòng tràn ngập nghi vấn. Trước mắt đại chiến, thoạt nhìn đã là kết thúc, nhưng đến tột cùng kết quả như thế nào, nàng cũng không rõ ràng lắm. Như lòng tham đã chiến thắng sự sợ hãi, Nguyệt Hoa Ma Quân cẩn thận bay tới huyết ma đạo thai, muốn tìm hiểu đến cùng. Răng rắc. Ngay khi Nguyệt Hoa Ma Quân đã tới gần huyết ma đạo thai giống như một quả trứng, phát ra thanh âm vô cùng thanh thúy, xuất hiện một vết nứt. Vết nứt càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng trực tiếp vỡ nát ra, cũng lộ ra trong đó cảnh tượng. Bọn họ là lưỡng bại câu thương sao? Nguyệt Hoa Ma Quân trong lòng tràn ngập chờ mong, phóng mắt nhìn lại. Sau đó, nàng hoàn toàn sợ ngây người. Cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy mắt mình bị mù. Hắc ám lăng tiêu ôm Nguyệt Giao tiên tử, từ trong huyết ma đạo thai đi ra. Nhưng quan trọng nhất là, đều không có mặc quần áo. Hắc ám lăng tiêu khuôn mặt lãnh khốc, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà mị, sợi tóc màu đen bay múa, thoạt nhìn bá đạo mà ngông cuồng. Nhưng Nguyệt Giao tiên tử trong lòng hắn, thỏa mãn. Đúng vậy, chính là thỏa mãn. Nguyệt Giao tiên tử sắc mặt hồng nhuận, trên người có mồ hôi rất nhỏ, đầu đầy tóc dài đỏ thẫm xõa tung trên thân thể hoàn mỹ, trong đôi mắt to ngập nước, tràn ngập thỏa mãn cùng mỹ ý. Các người. Nguyệt Hoa Ma Quân mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nàng rốt cục hiểu được, đại chiến vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lòng nàng cảm giác được vừa phẫn nộ, vừa xấu hổ, vừa khiếp sợ, lại khó có thể tin được. Hắc ám lăng tiêu lúc trước cùng Nguyệt Giao tiên tử, không phải còn đánh sinh đánh chết. Nguyệt Giao tiên tử thậm chí muốn đem hắc ám lăng tiêu luyện thành huyết ma khôi lỗi sao? Hai người bọn họ khi nào thì thông đồng với nhau? Nguyệt Hoa Ma Quân cảm giác được như là tiếng bíp chó. Nguyệt Hoa, có gì ngạc nhiên? Sau này lăng tiêu chính là tỷ phu ngươi. Nguyệt Giao tiên tử nhìn Nguyệt Hoa Ma Quân ngượng ngùng cười nói. Nàng từ trên thân thể đến trên tâm linh đều thành hắc ám lăng tiêu nữ nhân. Không phải hắc ám lăng tiêu cường đại, là hỗn độn ma thể quá cường đại. Hắc ám lăng tiêu cùng Nguyệt Giao tiên tử thủy nhũ giao hòa, hỗn độn chi khí càng là thay đổi Nguyệt Giao tiên tử thể chất. Để nàng thoát thai hoán cốt, hiện tại có thể nói đã được cho là nửa hỗn độn ma tộc. Cho nên, nàng đối với hắc ám lăng tiêu chẳng những không có bất kỳ địch ý, ngược lại là tràn ngập thân cận, hơn nữa cảm nhận được trước nay chưa từng có cu cả người đều bị hắc ám lăng tiêu chinh phục. Chị, anh rể, Nguyệt Hoa Ma Quân lắp bắp nói, nhất thời trợn tròn mắt. Nguyệt Giao, nể mặt ngươi, ta sẽ không giết Nguyệt Hoa. Hắc ám lăng tiêu lạnh nhạt cười nói. Đa tạ phu quân. Nguyệt Giao tiên tử ngượng ngùng cười nói. Hai người sửa sang lại quần áo một chút, hắc ám lăng tiêu lại biến thành hắc ám thánh tử ngông cuồng bá đạo. Lãnh khốc vô tình kia, mà Nguyệt Giao tiên tử cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Nhưng chẳng biết vì sao, Nguyệt Hoa Ma Quân nhìn hai người trước mặt, trong lòng không khỏi hiện ra ba chữ. Cẩu nam nữ. Trong lòng nàng có chút chán nản, vốn là hy vọng Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Nguyệt Giao Tiên Tử lưỡng bại câu thương, nàng ngồi yên ngư ông đắc lợi. Nhưng thật không ngờ, đôi cẩu nam nữ này lại thông đồng với nhau. Đồng thời, Nguyệt Hoa Ma Quân trong lòng cũng có chút cảnh giác, Nguyệt Giao Tiên Tử từ trước đến nay là không thèm để ý sống chết của nàng, bây giờ làm sao sẽ vì nàng hướng Hắc Ám Lăng Tiêu cầu tình. Tỷ tỷ, tỷ, phu, nếu đã không có việc gì, ta đây sẽ không ở chỗ này chậm trễ các ngươi. Tông môn còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý, ta đi trước một bước. Nguyệt Hoa Ma Quân vội vàng nói, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Muội muội chậm đã. Nguyệt Giao Tiên Tử lạnh nhạt cười nói, ngăn cản Nguyệt Hoa Ma Quân. Tỷ tỷ còn có cái gì phân phó? Trong lòng Nguyệt Hoa Ma Quân trầm xuống, nụ cười có chút cứng ngắc. Phu quân, ngươi không phải nói kế tiếp muốn đi chư ma tộc sao? Ta cảm thấy hẳn là mang theo Nguyệt Hoa, hẳn là sẽ có tác dụng lớn, ngươi nói xem. Nguyệt Giao Tiên Tử quay đầu nhìn về phía Hắc Ám Lăng Tiêu, cười dài nói. Nàng, có lẽ còn dùng được. Vậy nghe lời nương tử, mang nàng theo đi. Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn Nguyệt Hoa Ma Quân một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, gật đầu nói. Chư ma tộc, Nguyệt Hoa Ma Quân trong lòng run lên, như là nghĩ tới chuyện đáng sợ nhất, trở nên hoa dung thất sắc. Nhưng ở chỗ này, lại căn bản không có nàng cự tuyệt cùng phản kháng đường sống, nàng chỉ có thể mặt không chút thay đổi gật đầu đáp ứng. Nàng tin tưởng, nếu là nàng dám cự tuyệt, chỉ sợ không cần Hắc Ám Lăng Tiêu ra tay, nàng tỷ tỷ này sẽ ra tay giết nàng. Vèo, vèo, Hỗn Độn Thiên Cung cùng Huyết Ngục Thiên Dương ngang trời mà đến, phân biệt rơi vào Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Nguyệt Giao Tiên Tử trong tay. Hai kiện cực đạo đế binh này đều là chí bảo vô thượng, sau khi triệt để kích phát, muốn phân ra thắng bại, vốn là một chuyện rất khó. Nguyên Linh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Nữ cũng từ trong Hỗn Độn Thiên Cung bay ra. Bất quá, trong ánh mắt của hai nàng lại không có chút nào ghen tị, ngược lại là tràn ngập kích động cùng sùng bái. Trong ma giới, cường giả vi tôn, cường giả có thể có được càng nhiều nữ nhân. Nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả Nguyệt Giao Tiên Tử vị băng sơn mỹ nhân này đều thu phục, các nàng đối với Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là càng thêm sùng bái. Chúc mừng phu quân, ra mắt Nguyệt Giao tỷ tỷ. Nguyên Linh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Nữ đối với Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Nguyệt Giao Tiên Tử nhẹ nhàng thi lễ nói. Sau này tỷ muội các ngươi đều hảo hảo ở chung, biết không? Chờ ta chứng đạo thành đế, các ngươi đều là trẫm đế phi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hài lòng. Phi, cẩu nam nữ, Nguyệt Hoa Ma Quân trong lòng thầm mắng một tiếng, càng khinh bỉ. Nhưng cô tuyệt đối không thừa nhận, hình như cô có chút hâm mộ. Hắc Ám Lăng Tiêu cường tráng, uy vũ, bá đạo, phóng đãng, mê người như vậy. Nguyệt Giao tiện nhân này, dựa vào cái gì có thể tìm được nam nhân tốt như vậy? Nhất định phải nghĩ cách đoạt lấy người đàn ông này. Nghĩ tới đây, Nguyệt Hoa Ma Quân kéo kéo ngực quần áo, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười quyến rũ, muốn mở miệng nói cái gì đó. Đi, chúng ta đi trừ ma tộc. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, trực tiếp cắt đứt lời nàng muốn nói, mang theo chúng nữ cùng nhau ngang trời mà đi, hướng về chư ma tộc bay đi. Hắc Ám Lăng Tiêu sở dĩ muốn đi chư ma tộc là bởi vì hắn tại chiếm được Hỗn Độn Ma tộc truyền thừa về sau phát hiện, nguyên lai chư ma tộc tại thời kỳ thượng cổ đã từng là Hỗn Độn Ma tộc phụ thuộc. Hỗn Độn Ma tộc là chủ nhân của chư ma tộc. Trong chư ma tộc, bảo vệ một chí bảo vô thượng, chờ truyền nhân Hỗn Độn Ma tộc đến. Lăng Tiêu đi tới chư ma tộc chính là muốn lấy ra món chí bảo vô thượng kia. Hắn về tới chư ma tộc, đồng thời trở thành một trong những người thừa kế của chư ma tộc. Nếu hắn có thể trở thành tộc trưởng của chư ma tộc, vậy thì tốt rồi. Hắc Ám Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Chư Cương Liệt là thủ hạ trung thành nhất của hắn, tuy rằng lười biếng háo sắc, nhưng làm việc lại thập phần đáng tin cậy. Chia tay lâu như vậy, Hắc Ám Lăng Tiêu ngược lại có chút nhớ nhung hắn. Chuyện trong di tích Hỗn Độn Ma tộc cũng không gây ra chấn động gì. Dù sao, trong thế giới di tích, tất cả mọi người của Nguyên Thủy Ma Tông và Huyết Ngục Ma Tông đều chết hết, chỉ còn lại hai người Nguyên Thủy Đế Tử và Nguyệt Hoa Ma Quân. Nguyệt Hoa Ma Quân bây giờ đi theo Hắc Ám Lăng Tiêu bên người, mà Nguyên Thủy Đế Tử càng không có khả năng trắng trợn tuyên dương hắn bại ở Hắc Ám Lăng Tiêu trong tay sự tình. Cho nên, Hỗn Độn Ma tộc truyền thừa xuất thế, Hắc Ám Lăng Tiêu đạt được Hắc Ám Ma tộc truyền thừa tin tức, dĩ nhiên không có bất kỳ tiếng gió tiết lộ ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, Nguyên Thủy Ma Tông cùng Huyết Ngục Ma Tông lại đối với Hắc Ám Lăng Tiêu phát ra ma giới lệnh truy sát. Ngược lại, người có thể cung cấp tung tích Hắc Ám Lăng Tiêu có thể đến Nguyên Thủy Ma Tông cùng Huyết Ngục Ma Tông đổi lấy một đạo vô thượng đế thuật. Có thể bắt sống Hắc Ám Lăng Tiêu người có thể đổi lấy một kiện cực đạo đế binh. Ma giới truy sát lệnh vừa ra, lập tức cả ma giới sôi trào. Trong ma giới, khắp nơi đều có người đang nghị luận chuyện này, đều rất tò mò Hắc Ám Lăng Tiêu rốt cuộc đã làm chuyện thiên nộ nhân oán gì, lại để cho Nguyên Thủy Ma Tông cùng Huyết Ngục Ma Tông đồng thời phát ra ma giới lệnh truy sát. Nguyên Thủy Ma Tông cùng Huyết Ngục Ma Tông cho ra lý do là Hắc Ám Lăng Tiêu dùng âm mưu quỷ kế giết hai đại ma tông Ma Quân lão tổ. Nhưng người ma giới cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ cũng không tin loại lý do này. Các ngươi nói, Hắc Ám Thánh Tử đến tột cùng là làm chuyện gì? Coi như là giết Ma Quân lão tổ, cũng không có khả năng để cho hai đại ma tông phẫn nộ như thế à? Nhưng thực lực của Hắc Ám Thánh Tử lại khủng bố như vậy, ngay cả Ma Quân lão tổ cũng có thể chém giết, tu vi của hắn chẳng phải cũng đạt tới cảnh giới Ma Quân sao? Hiện tại có rất nhiều người đều bị ma giới truy sát lệnh khen thưởng che mắt hai mắt, bọn họ cũng không ngẫm lại, khen thưởng chính là dễ cầm như vậy. Ta hoài nghi, Hắc Ám Thánh Tử trên người khẳng định có cái gì bảo bối, làm cho Nguyên Thủy Ma Tông cùng Huyết Ngục Ma Tông đều mơ ước đồ vật. Cũng chỉ có thể giải thích như thế, nhưng có thể làm cho hai đại ma tông xuất ra Cực Đạo Đế Binh làm ban thưởng, chẳng lẽ so với Cực Đạo Đế Binh còn chân quý hơn? Bất quá chúng ta cũng có thể đi thử thời vận, coi như là đánh không lại Hắc Ám Thánh Tử, nhưng nếu là phát hiện tin tức của hắn, nói cho hai đại ma tông, chúng ta cũng muốn phát đại tài. Hắc hắc, ta thấy các ngươi đều chán sống. Hắc Ám Thánh Tử hung uy ngập trời, giết người danh giá, nhân vật như vậy, ngay cả hai đại ma tông cũng dám trêu chọc, các ngươi còn dám tiến lên. Muốn chết ta không ngăn cản các ngươi. Ma giới các nơi đều đang nghị luận ma giới truy sát lệnh sự tình, thậm chí có rất nhiều người to gan lớn mật, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Hắc Ám Lăng Tiêu tung tích. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu phảng phất hư không biến mất, không có bất kỳ dò xét được tung tích của Hắc Ám Lăng Tiêu. Chư ma tộc, một tộc quần kỳ lạ nhất trong ma giới. Luận huyết mạch mà nói, chư ma tộc là ma giới thấp kém nhất chủng tộc, không có một trong. Chư ma tộc chỉ có thể trở thành nô lệ, chiến binh của ma tộc khác, làm công việc khổ cực nhất, mệt mỏi nhất. Thậm chí có đôi khi bởi vì thịt tươi ngon, còn có thể trở thành món ăn Trung Quốc của ma tộc khác. Nhưng nếu luận về số lượng, chư ma tộc tuyệt đối là chủng tộc có số lượng khổng lồ nhất trong ma giới, cũng không có một trong. Trong hàng tỷ sinh linh ma giới, có hàng trăm hàng ngàn loại ma tộc, nhưng số lượng chư ma tộc lại chiếm hơn một nửa trong hàng tỷ sinh linh ma giới. Thật sự là tốc độ sinh sôi nảy nở của chư ma tộc quá nhanh. Ma tộc khác, tu vi càng mạnh, năng lực sinh sản càng yếu, bao gồm nhân tộc đều là như thế, có chút đế quân cường giả, thậm chí cả đời đều rất khó dựng dục ra một con nối dõi. Nhưng chư ma tộc lại khác, trong chư ma tộc, tu vi càng mạnh, năng lực sinh sản lại càng mạnh, có đôi khi một thai có thể sinh mấy chục con, thậm chí trên trăm con cháu. Trình độ khủng bố, có thể thấy được rõ ràng. Bởi vậy, trong chư ma tộc mặc dù chưa bao giờ xuất hiện cường giả đại đế, nhưng cường giả thánh đạo thậm chí cường giả đế quân lại có không ít, cho nên thực lực trong ma giới cũng không thể khinh thường. Ma giới đại lục phương Đông, mênh mông vô ngần trong biển rộng, có một mảnh quần đảo, được xưng là Tinh La quần đảo. Quần đảo Tinh La dày đặc như những vì sao, hơn vạn hòn đảo lớn nhỏ, nơi này chính là địa bàn của chư ma tộc. Tinh La quần đảo chúng tinh quanh nguyệt, trung ương nhất Hỗn Nguyên đảo, giống như một mảnh tiểu lục địa, trôi nổi ở trên biển rộng, chính là Tinh La quần đảo trung tâm chỗ ở. Hỗn Nguyên đảo cũng là tổ địa của chư ma tộc. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không có che giấu thân phận cùng khí tức, cứ như vậy mang theo bốn nữ, vô cùng kiêu ngạo xuất hiện ở Hỗn Nguyên đảo trên không. Người nào dám dương oai trên địa bàn chư ma tộc ta, cút xuống. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ầm ầm. Trên không Hỗn Nguyên đảo, từng đạo kiếm quang sắc bén vô cùng ngang trời mà đến, trong nháy mắt liền đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng với tứ nữ bao phủ ở trong đó. Đồng thời, từng thân ảnh khí tức khủng bố ngang trời mà lên, tất cả đều là chiến sĩ cường đại mặc giáp trụ màu đen. Toàn thân bao phủ ở trong ma quang màu đen, chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu đỏ như máu. Bọn họ cầm trong tay trường mâu màu đen, đem Hắc Ám Lăng Tiêu mấy người vây quanh lại. Phu quân, để ta tới. Nguyệt Sao Tiên Tử lạnh nhạt cười nói. Bùm. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đánh ra một trường. Trong phút chốc trường ấn vô cùng phô thiên cái địa chấn áp xuống, kiếm quang đầy trời trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trường ấn kia thế đi không giảm, bao phủ những chiến sĩ cường đại cầm trường mâu. Những chiến sĩ cường đại kia, tất cả đều là tu vi thánh vương cảnh, chính là thủ vệ cường đại nhất Hỗn Nguyên đảo, nhưng dưới một trường này của Nguyệt Giao Tiên Tử lại không có chút sức phản kháng nào. Răng rắc, trường mâu trong tay bọn họ nhao nhao nổ tung ra, cả người rung động kịch liệt, trong miệng phun máu tươi không ngừng, sau đó từ trong hư không ngã xuống. Nếu không phải Nguyệt Giao Tiên Tử hạ thủ lưu tình, dưới một kích này, chỉ sợ bọn họ sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Ầm ầm, phảng phất là cảm giác được trên người Nguyệt Giao Tiên Tử bộc phát ra uy hiếp cường đại, trong phút chốc trên Hỗn Nguyên đảo, liền có một đạo khí tức vô cùng khủng bố xông lên trời, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Đồng thời, trên không Hỗn Nguyên đảo xuất hiện một kết giới màu đen cực lớn, phù văn màu đen quỷ dị mãnh liệt cuồn cuộn, ẩn chứa đế uy cực đạo mênh mông vô cùng, phảng phất có thể phá nát tất cả. Dám làm càn ở Hỗn Nguyên đảo ta, muốn chết. Thần âm già nua mà lạnh như băng vang lên. Một lão giả râu tóc bạc trắng ngang trời mà lên, hắn mặc hắc bào, ma khí quanh thân bốc lên, trong con người tràn đầy sát ý mãnh liệt, quanh thân hiện ra đế uy cường đại vô cùng. Đây là một vị đế quân cường giả. Ta muốn gặp hai người, một là Chư Cường Liệt, một là tộc trưởng Chư Ma tộc các ngươi. Ta không muốn động thủ, nhưng các ngươi cũng đừng ép ta. Đối mặt với kết giới màu đen cùng với uy hiếp của lão giả áo đen trước mắt, Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Chư Cường Liệt, ngươi là ai? Trong con người lão giả áo đen lóe lên tinh quang, nhìn thật sâu vào hắc ám Lăng Tiêu nói. Ta là chủ nhân của hắn. Hắc ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Làm càn. Lời của hắn làm cho lão giả áo đen giận tím mặt. Hắc bào lão giả quanh thân sát ý sôi trào, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ hỏa diễm, quanh thân đế uy mãnh liệt, để bốn phía hư không đều tại kịch liệt chấn động. Ngươi không phải đối thủ của ta không muốn giết người. Hắc ám Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Trước mắt này hắc bào lão giả, bất quá là đế quân cảnh nhất trọng thiên tu vi mà thôi, hắn một cái tát là có thể đập chết. Nhưng là, ngẫm lại toàn bộ Chư Ma tộc rất có thể đều sẽ thần phục hắn, hắc ám Lăng Tiêu vẫn là nhịn xuống sát ý trong lòng. Giết người, chỉ bằng ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi giết ta như thế nào. Hắc bào lão giả giận dữ mà cười nói, hắn tuy rằng nhìn không thấu tu vi hắc ám Lăng Tiêu, nhưng hắc ám Lăng Tiêu thoạt nhìn quá mức trẻ tuổi. Mạnh nhất cũng bất quá là tu vi thánh vương cảnh mà thôi, cũng dám kiêu ngạo bá đạo như thế. Hơn nữa, Chư Cường Liệt chính là một trong những người thừa kế tộc trưởng Chư Ma tộc. Hắc ám Lăng Tiêu cũng dám nói hắn là chủ nhân của Chư Cường Liệt, đây quả thực chính là đang vũ nhục toàn bộ Chư Ma tộc. Sư thúc tổ, mau dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vô cùng lo lắng truyền đến. Bèo. Trên Hỗn Nguyên đảo, một người mập mạp mặc hắc bào, đầu đầy mồ hôi, ngang trời bay tới, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Tên mập kia thoạt nhìn thật thà vô cùng, nhưng trong đôi mắt nhỏ tinh mang lóe lên, thoạt nhìn lại thập phần giảo hoạt. Hắn trong nháy mắt liền ngăn ở giữa hắc bào lão giả cùng hắc ám Lăng Tiêu. Sư thúc tổ, không nên động thủ, là người một nhà. Mập mạp vội vàng nói. Sau đó không đợi hắc bào lão giả đáp lại, liền vô cùng kích động hướng hắc ám Lăng Tiêu quỳ lại xuống. Chủ nhân, đã lâu không gặp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc vô cùng kích động mà hưng phấn. Cái gì? Hắc bào lão giả sợ ngây người. Hắn căn bản không nghĩ tới, Chư Cường Liệt vậy mà ở trên Hỗn Nguyên đảo này, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả Chư Ma tộc, hướng về hắc ám Lăng Tiêu quỳ lại xuống, thậm chí còn miệng xưng chủ nhân. Ngươi bây giờ là một trong thiếu tộc trưởng Chư Ma tộc. Không phải nô bộc của người nào, ngươi muốn bại bởi mấy người khác sao? Lão giả áo đen hổn hển nói. Nội tâm của hắn là vô cùng chờ mong Chư Cường Liệt trở thành tộc trưởng Chư Ma tộc, cũng vẫn tận tâm tận lực vì Chư Cường Liệt mưu đồ. Nhưng Chư Cường Liệt quỳ xuống, chỉ sợ làm cho tất cả mưu đồ của hắn trong nháy mắt trôi theo dòng nước chảy. Chư Cường Liệt, ngươi vậy mà tự cam đọa lạc, trở thành người khác nô bộc. Ha ha ha. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có tư cách gì, dám cùng Chư Phong đại nhân cạnh tranh tộc trưởng vị. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười to vô cùng kiêu ngạo vang lên. Một người trẻ tuổi mặc cẩm bào, thoạt nhìn tiêu sái bất phàm, vô cùng anh tuấn, tung trời bay tới, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn cùng trào phúng. Chư Trạch. Sắc mặt lão giả áo đen trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Chư Ma tộc, tổng cộng có 4 đại tộc trưởng người thừa kế, theo thứ tự là Chư Cường Liệt, Chư Phong, Chư Lôi cùng Chư Trạch. Trong đó, Chư Phong và Chư Trạch là thân huynh đệ, đều là cháu của một vị thái thượng trưởng lão cường thế trong Chư Ma tộc, thực lực cũng là hai người cường đại nhất. Chư Trạch mặc dù là tộc trưởng người thừa kế, nhưng theo ý nào đó mà nói cũng đã từ bỏ kế thừa tộc trưởng, toàn lực ủng hộ ca ca của mình Chư Phong. Cho nên, trên thực tế thiếu tộc trưởng chỉ có Chư Cường Liệt, Chư Phong cùng Chư Lôi 3 người. 3 người bọn họ cạnh tranh vô cùng kịch liệt, thậm chí đã đến gay cấn hóa trình độ, lẫn nhau trong lúc đó ám sát, hạ độc, sắc dụ các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để Hỗn Nguyên đảo đều xuất hiện quy mô nhỏ hỗn loạn. Chư Phong coi Chư Cường Liệt là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Cho nên, Chư Trạch nhìn thấy Chư Cường Liệt dĩ nhiên nhận Hắc Ám Lăng Tiêu làm chủ, tự nhiên vô cùng hưng phấn cùng kích động. Cứ như vậy, Chư Cường Liệt liền mất đi tư cách kế thừa tộc trưởng. Tộc trưởng Chư Ma tộc làm sao có thể trở thành nô bộc của người khác? Điều này sẽ làm cho toàn bộ Chư Ma tộc trên mặt hổ thẹn, tôn nghiêm quét rác. Mặc dù Chư Ma tộc cũng không có tôn nghiêm gì, cho nên Hắc Bào lão giả nhìn thấy Chư Trạch xuất hiện về sau, sắc mặt mới có thể khó coi như thế. Chư Trạch nhất định sẽ đem sự tình nháo lớn, khi đó Chư Cường Liệt có thể hoàn toàn xong đời. Đứng lên đi. Hắc Ám Lăng Tiêu khẽ cười nói, thần sắc có chút nhu hòa. Chư Cường Liệt tuy rằng trở thành Chư Ma tộc thiếu tộc trưởng, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ, cũng không có bất kỳ không tình nguyện, điểm này để Hắc Ám Lăng Tiêu rất hài lòng. Chư Cường Liệt, ta khuyên ngươi vẫn là chính mình buông tha tộc trưởng người thừa kế thân phận đi, nếu không chờ ta nói cho tộc trưởng, ngươi chỉ có thể tự rước lấy nhục. Cái này Tiểu Bạch Kiểm có tài đức gì, vậy mà thu ngươi làm nô bộc. Chư Trạch kiêu ngạo cười to nói, đồng thời không kiêng nể gì nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu bên người bốn nữ, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng nóng bỏng thần sắc. Tuyệt sắc như thế, toàn bộ chư ma tộc đều tìm không thấy một người a. Nói xong chưa? Hắc Ám Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Chư Trạch một cái nói. Cái gì? Chư Trạch có chút mờ mịt. Nói xong, ngươi có thể đi chết. Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó một cái tát vung ra ngoài. Bùm. Một trường kia của hắn thoạt nhìn thập phần tùy ý, nhưng lại giống như sấm sét, nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền vỗ vào trên người Chư Trạch. Chư Trạch bất quá là tu vi thánh vương cảnh, làm sao có thể ngăn được một trường này của Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắn trực tiếp nổ tung trong hư không, huyết vụ tràn ngập, nguyên thần nghiền nát, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Ngươi lại giết Chư Trạch. Hắc Bảo lão giả sợ ngây người. Hắn thật không ngờ Hắc Ám Lăng Tiêu lại bá đạo cuồng vọng như thế, giết người ở tổ địa chư ma tộc, không kiêng nể gì như thế. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, thời điểm Hắc Ám Lăng Tiêu ra tay, hắn cũng rốt cục thấy được tu vi chân chính của Hắc Ám Lăng Tiêu. Đế quân cảnh nhị trọng thiên, đây rốt cuộc là người nào? Tộc trưởng các ngươi ở đâu? Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn Chư Cương Liệt, thản nhiên nói. Hắn ngay cả nhìn cũng không có nhìn Chư Trạch một cái, phảng phất giống như là tiện tay đập chết một con ruồi đơn giản như vậy. Tộc trưởng giờ phút này đang ở trong ma chủ điện. Chư Cương Liệt tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn chỉ vào một tòa cung điện to lớn xa xa nói. Ta cùng tộc trưởng các ngươi nói chuyện, trước giải quyết ngươi kế thừa tộc trưởng sự tình lại nói. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó ống tay áo cuộn lại, cuốn lên Chư Cương Liệt, nháy mắt hướng tòa cung điện khổng lồ kia bay đi. Lần này tộc trưởng đều muốn triệt để nổi giận, hy vọng hắn sẽ không liên lụy đến Chư Cương Liệt. Trên mặt lão giả áo đen một khối xanh một khối trắng, cuối cùng oán hận dậm chân một cái, đồng dạng là đi theo. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ sợ Chư Cương Liệt thiếu tộc trưởng thân phận là xong rồi. Ma chủ điện nằm ở chính giữa Hỗn Nguyên đảo. Ma chủ điện phiêu phù ở trong hư không, bốn phía có hỗn độn khí mờ mịt, có hư không vặn vẹo, phảng phất không tồn tại ở chỗ hư không này, thập phần kỳ lạ. Ma chủ điện phòng ngự xâm nghiêm, bên ngoài có rất nhiều thủ vệ cường đại. Nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu vậy mà như thế không kiêng nể gì bay tới, thậm chí còn giết Chư Trạch, nhất thời Hỗn Nguyên đảo cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên. Bất quá lúc này, cao tầng chư ma tộc đều đang họp trong ma chủ điện, chỉ có lão giả áo đen làm người khống chế đại trận canh giữ. Lão giả áo đen không ra tay với Hắc Ám Lăng Tiêu, chỉ có những thủ vệ kia, làm sao có thể ngăn được Hắc Ám Lăng Tiêu? Cút ngay! Thanh âm lạnh lùng của Hắc Ám Lăng Tiêu giống như lôi đình vang lên. Ầm ầm. Bốn phương hư không chấn động, thiên địa nổ vang, khủng bố sóng âm tràn ngập ra, những kia giết tới thủ vệ, mạnh nhất cũng bất quá là thiên tôn cảnh tu vi mà thôi, nhao nhao cả người chấn động, cuồng phun máu tươi, sau đó bay ngược ra ngoài. Không có bất kỳ người nào là Hắc Ám Lăng Tiêu nhất hợp chi địch, vậy mà tùy ý Hắc Ám Lăng Tiêu bay đến ma chủ điện trước. Răng rắc. Hắc Ám Lăng Tiêu một đạo trưởng đao hạ xuống, trước mắt hư không nháy mắt bị xé rách, hắn thì là mang theo Chư Cương Liệt cùng bốn nữ đồng thời, cất bước đi vào ma chủ điện bên trong. Ầm ầm. Hắc Ám Lăng Tiêu vừa mới tiến vào ma chủ điện bên trong, cũng cảm giác được bốn phía khủng bố đế uy mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa lạnh như băng sát ý, trong nháy mắt liền đem hắn tập trung lại. Trong ma chủ điện, phía trên là một người mặc hắc bào trung niên nam tử, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, con ngươi thâm thúy vô cùng. Hai bên còn lại là có mấy chục vị khí tức cường đại thân ảnh, có nam có nữ, có già có trẻ, từng cái khí tức khủng bố, tất cả đều có đế uy tràn ngập. Bọn họ, tất cả đều là cường giả đế quân. Chư Cương Liệt, ngươi cũng dám cấu kết ngoại nhân, giết đệ đệ ta, ngươi là muốn phản bội chư ma tộc sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng mà sát ý sôi trào vang lên. Đó là một người mặc hắc bào người trẻ tuổi, khí vũ hiên ngang, tuấn lãng bất phàm, thoạt nhìn khuôn mặt cùng Chư Trạch có vài phần tương tự. Chính là ca ca của Chư Trạch, Chư Phong. Chư Phong giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt. Chuyện xảy ra trên không Hỗn Nguyên đảo, mọi người trong ma chủ điện tự nhiên đều nhìn thấy. Nhất là ở Hắc Ám Lăng Tiêu vô cùng bá đạo vỗ chết Chư Trạch sau đó, ma chủ trong điện vốn là có người muốn ra tay. Chẳng qua tốc độ của Hắc Ám Lăng Tiêu quá nhanh, trực tiếp xông vào ma chủ điện. Tất cả mọi người mới không có xuất thủ, mà là chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Cho nên, giờ phút này ma chủ trong điện mọi người nhìn về phía Hắc Ám Lăng Tiêu ánh mắt giống như là đang nhìn người chết bình thường, lãnh khốc vô cùng. Tràn ngập trời sát ý. Chư Phong, ta không có phản bội chư ma tộc, về phần đệ đệ ngươi, nhục chủ nhân ta, đáng chết. Chư Cương Liệt hừ lạnh một tiếng nói. Chư Cương Liệt, ngươi muốn chết. Trong con ngươi Chư Phong sát ý sôi trào, quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức cường đại vô cùng, phảng phất tùy thời đều muốn ra tay với Chư Cương Liệt. Các hạ là người phương nào? Phía trên, Chư Ma tộc tộc trưởng ánh mắt rơi vào Hắc Ám Lăng Tiêu trên người, mang theo vài phần xem kỹ ý tứ hàm xúc, nhàn nhạt nói. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của Hắc Ám Lăng Tiêu là đế quân cảnh nhị trọng thiên. Tuổi trẻ như thế, nhưng có tu vi như thế, hơn nữa tại Chư Ma tộc kiêu ngạo bá đạo như thế, tựa hồ là có chỗ dựa, không phải do hắn không thận trọng. Ngươi có thể gọi ta là Ma chủ. Hắc Ám Lăng Tiêu mỉm cười nói, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Ma chủ, làm càn. Sắc mặt tộc trưởng Chư Ma tộc đột nhiên biến đổi, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khó có thể tin cùng khiếp sợ, lập tức lại có sát ý bốc lên, đem Hắc Ám Lăng Tiêu tập trung lại. Ầm ầm, hắn đứng lên, như là chống đỡ thiên địa, khí tức quanh thân bốc lên, tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, khủng bố tới cực điểm, phô thiên cái địa chấn áp xuống Hắc Ám Lăng Tiêu. Tộc trưởng Chư Ma tộc, rõ ràng là một vị trí cường giả đế quân cảnh cửu trọng thiên, tuyệt thế đế quân. Chư Ma tộc, chẳng lẽ là muốn phản bội Hỗn Độn Ma tộc sao? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sắc bén. Cái gì? Rốt cuộc anh là ai? Tộc trưởng Chư Ma tộc cả người chấn động, nhất thời trong con ngươi tràn đầy sát ý mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu. Hỗn Độn Ma tộc bốn chữ này, phảng phất là xúc động trong lòng hắn nào đó cấm kỵ. Bùm. Hắc Ám Lăng Tiêu một bước bước ra, lập tức xung thân hỗn độn quang phun mỏng mà ra, mãnh liệt thần quang nở rộ ra, để trong thân thể của hắn phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận vĩ lực. Hỗn độn ma thể trùng trùng điệp điệp hiện ra trước mặt mọi người. Trong phút chốc, tòa ma chủ điện này đều đang kịch liệt rung động, tản mát ra một cỗ kỳ dị mà thần bí dao động. Loại dao động này giống như là vui sướng cảm xúc bình thường, phảng phất là đã lâu không về du tử, gặp được thân nhân bình thường. Hiện tại, ta nói ta là ma chủ, ngươi tin không? Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó cất bước hướng phía trên đi đến. Ầm ầm. Bước chân của hắn chấn động hư không, làm cho ma chủ điện đều đang kịch liệt rung động, trên ma chủ điện hiện lên từng đạo phù văn màu đen thần bí, hướng Hắc Ám Lăng Tiêu hội tụ mà đến. Những phù văn màu đen kia hội tụ ở dưới chân hắn, tạo thành từng đóa hoa sen màu đen, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Hắc Ám Lăng Tiêu từng bước sinh liên, dĩ nhiên là trực tiếp hướng phía trên vương tọa thật lớn đi đến. Ngươi là Hỗn Độn Ma tộc người? Tộc trưởng Chư Ma tộc thanh âm có chút khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu đi qua bên cạnh hắn, thần sắc của hắn vô cùng phức tạp, sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng cũng không có lựa chọn ngăn cản Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp ngồi ở trên vương tọa thật lớn. Bùm! Cả ma chủ điện rung động kịch liệt, hư không bốn phương nổ vang, trong phút chốc hỗn độn quang vô tận phun ra. Dưới ánh sáng hỗn độn bao phủ Hắc Ám Lăng Tiêu, uy nghiêm mà thần bí, tựa như một tôn hỗn độn thần ma, tản ra khí tức không ai bì nổi. Tộc trưởng, hắn lại dám tự xưng ma chủ, quả thực chính là không biết sống chết, ngài còn không giết hắn sao? Chư Phong quả thực sắp bị tức điên rồi, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Hắc Ám Lăng Tiêu cứ như vậy công khai ngồi ở trên vương tọa. Đó là vương tọa chí cao vô thượng thuộc về tộc trưởng Chư Ma tộc, tương lai thuộc về hắn. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu lại ngồi lên, hết lần này tới lần khác tộc trưởng Chư Ma tộc căn bản không có chút ý tứ muốn ngăn cản. Hỗn Độn Ma tộc. Lão giả áo đen đi theo Chư Cương Liệt đến, giờ phút này sau khi nghe được bốn chữ này, không khỏi cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Sư thúc tổ, Hỗn Độn Ma tộc là cái gì? Chư Cương Liệt có chút tò mò hỏi, hắn cũng chưa từng nghe nói qua ma giới có Hỗn Độn Ma tộc gì. Nhưng là thoạt nhìn, Hỗn Độn Ma tộc hẳn là vô cùng cường đại, Hắc Ám Lăng Tiêu thể hiện ra Hỗn Độn Ma tộc thân phận về sau, Chư Ma tộc tộc trưởng nhất thời liền trầm mặc. Có thể làm cho một vị tuyệt thế đế quân trầm mặc không nói, Hỗn Độn Ma tộc này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Hỗn Độn Ma tộc, tại thời điểm kỷ nguyên thượng cổ, đã từng là bá chủ ma giới. Hỗn Độn Ma tộc càng là chủ nhân của Chư Ma tộc ta, cho nên hắn tự xưng ma chủ cũng không sai chút nào. Lão giả áo đen thần sắc phức tạp nói. Vốn tưởng rằng là đệ tử thiên tài của ma tộc hoặc ma tông cường đại khác, nhưng thật không ngờ Hắc Ám Lăng Tiêu này lại là người của Hỗn Độn Ma tộc. Hỗn Độn Ma tộc đã biến mất vô số năm, làm sao còn có tộc nhân tồn thế? Hơn nữa, Chư Ma tộc hiện giờ thực lực cường đại vô cùng, Hỗn Độn Ma tộc cũng không còn uy thế thời thượng cổ, tộc trưởng Chư Ma tộc thật sự sẽ để Chư Ma tộc nhận Hắc Ám Lăng Tiêu làm chủ sao? Đông đảo thái thượng trưởng lão ngược lại biết một ít nội tình, cho nên sắc mặt âm tình bất định, thần sắc khác nhau. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi vào tộc trưởng Chư Ma tộc, chờ đợi quyết định của hắn. Ngươi mang Hỗn Độn Ma thể, đúng là Hỗn Độn Ma tộc thuần khiết. Tộc trưởng Chư Ma tộc thanh âm khàn khàn nói. ta là hỗn độn ma tộc, có lẽ cũng là ma giới duy nhất một cái hỗn độn ma tộc người, ngươi là chuẩn bị dẫn dắt chư ma tộc thần phục ta đây, hay là sẽ lựa chọn phản kháng? Hắc Ám Lăng Tiêu như cười như không liếc mắt nhìn tộc trưởng chư ma tộc, vô cùng bình tĩnh nói. Tộc trưởng chư ma tộc có chút trầm mặc, ánh mắt của hắn phức tạp, có chút do dự, có sát ý tràn ngập, nhưng càng có một loại sợ hãi khó hiểu. Hắc Ám Lăng Tiêu vấn đề để cho hắn trong lúc nhất thời thậm chí có chút không có cách nào trả lời. Tộc trưởng, coi như là hỗn độn ma tộc thời kỳ thượng cổ cường đại hơn nữa, nhưng hiện tại cũng đã tan thành mây khói, chỉ bằng một mình hắn muốn cho chúng ta chư ma tộc thần phục. Chư Phong lạnh giọng nói. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, hắn cũng mơ hồ đoán ra một vài thứ, nhưng làm tộc trưởng tương lai của chư ma tộc, hắn làm sao cam tâm làm cho chư ma tộc thần phục một cái gọi là hỗn độn ma tộc, thật sự là không biết gọi là gì. Chung quanh đông đảo thái thượng trưởng lão thần sắc khác nhau, phần lớn mọi người trong con ngươi đều là có sát ý tràn ngập, mơ hồ trong lúc đó đem trên vương tọa Hắc Ám Lăng Tiêu tập trung lại. Chư Phong nói, chỉ sợ cũng là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Bùm! Nguyệt Sao Tiên Tử, Nguyệt Hoa Ma Quân, Nguyên Linh Thánh Nữ cùng với Quang Minh Thánh Nữ bốn người, trong nháy mắt tản mát ra khí tức cường đại vô cùng, đứng ở Lăng Tiêu bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Hắc Ám Lăng Tiêu to gan lớn mật xông vào trong chư ma tộc, giống như đầm rồng hang hổ. Nhưng các nàng đều không có chút nào lo lắng, Hắc Ám Lăng Tiêu cho tới nay cường đại, đã ở trong lòng các nàng lưu lại vô cùng khắc sâu ấn ký. Tiểu tử kia, bổn tọa còn không có tìm ngươi phiền toái, ngươi liền ở chỗ này nhảy tới nhảy lui, thật cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi sao? Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu rơi vào trên người Chư Phong, thản nhiên cười nói. To gan. Nhưng vào lúc này, một lão giả râu tóc trắng noãn đứng ra. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, cả người bao phủ sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu trước mắt, thanh âm giống như sấm sét nổ vang. Chư ma tộc ta không phải nô bộc của bất luận kẻ nào, hỗn độn ma tộc là thứ gì? Tiểu tử, hôm nay ngươi dám xông vào ma chủ điện, vậy thì đem mạng lưu lại đi. Hắn không hề che giấu sát ý trong thanh âm. Chư Do Khôn, chư ma tộc thái thượng trưởng lão, đồng thời cũng là Chư Phong cùng Chư Trạch hai người ra ra, tu vi cường đại vô cùng, chính là đế quân cao giai của đế quân cảnh thất trọng thiên. Mắt thấy cháu trai của hắn sắp trở thành tộc trưởng chư ma tộc, hắn làm sao có thể để chư ma tộc thần phục Hắc Ám Lăng Tiêu? Coi như là tộc trưởng chư ma tộc đáp ứng, hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Khôn trưởng lão nói không sai, cái gì hỗn độn ma tộc, nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Dám ở ta chư ma tộc dương oai, trực tiếp làm thịt hắn. Tiểu tử này nói hắn là hỗn độn ma tộc người cuối cùng, vậy trên người hắn khẳng định có hỗn độn ma tộc truyền thừa. Tộc trưởng, giết hắn, đoạt hỗn độn ma tộc truyền thừa, ta chư ma tộc cũng có thể xưng bá chư thiên. Đúng vậy, tộc trưởng, ngàn vạn lần không thể nghe hắn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ a. Dưới sự dẫn dắt của Chư Do Khôn, đông đảo thái thượng trưởng lão của chư ma tộc đều đứng lên, ai nấy đều cười lạnh, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bọn họ đều đang chờ tộc trưởng chư ma tộc quyết định, chỉ cần tộc trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đồng thời xuất thủ, đem Hắc Ám Lăng Tiêu xé thành nát bấy. Thấy tộc trưởng có chút do dự, Chư Do Khôn cười lạnh một tiếng nói, tộc trưởng, chư ma tộc ta chính là ma giới đệ nhất đại tộc, nhất định phải thống nhất ma giới, trở thành bá chủ ma giới, ngươi ngàn vạn lần phải nghĩ lại a, không thể làm tội nhân của chư ma tộc. Cái này không phiền Khôn trưởng lão hao tâm tổn trí, việc này ta tự có quyết định. Tộc trưởng chư ma tộc mặt không chút thay đổi nói, tộc trưởng, xin hạ lệnh. Chư Phong quỳ một gối trước tộc trưởng chư ma tộc, lời nói khẩn thiết nói, tộc trưởng, xin hạ lệnh. Đông đảo thái thượng trưởng lão cũng đều khom người thi lễ nói, chư ma tộc tộc trưởng, xem ra ngươi cái này tộc trưởng làm rất thất bại a. Ngươi còn không có lên tiếng, những tên này liền khẩn cấp muốn bức vua thoái vị. Hắc Ám Lăng Tiêu liếc tộc trưởng chư ma tộc một cái, thản nhiên cười nói, đây cũng là nguyên nhân ta không muốn làm tộc trưởng. Chư ma tộc tuy rằng nhân số là ma giới đệ nhất đại tộc, nhưng tóm lại là có không ít ngu xuẩn, ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng khiến chư ma tộc rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Tộc trưởng chư ma tộc thản nhiên nói, ngươi đã không muốn làm tộc trưởng, vậy ta giúp ngươi chọn một tộc trưởng được không? Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ngươi muốn chọn người nào? Tộc trưởng chư ma tộc thản nhiên hỏi. Nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu cùng tộc trưởng chư ma tộc lại giống như bạn cũ nói chuyện với nhau, đám người Chư Phong cùng Chư Do Khôn đều là vừa sợ vừa giận. Chẳng lẽ tộc trưởng đã quyết định đầu nhập vào người hỗn độn ma tộc này? Ta cảm thấy Chư Cương Liệt rất thích hợp làm tộc trưởng, ai tán thành, ai phản đối? Hắc Ám Lăng Tiêu khẽ cười nói, ánh mắt đảo qua mọi người trước mắt, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Như là hắn trong thanh âm bá đạo cùng ngông cuồng, lại làm cho chư ma tộc mọi người sắp tức nổ tung. Thật sự là buồn cười, tiểu tử này xem như là người nào? lại dám vọng ngôn tộc trưởng Chư Ma tộc phế lập. Ta phản đối. Tôi cũng phản đối. Chư Do Khôn và Chư Phong đều tức giận đến phát run, đồng thời giống giận một tiếng. Các ngươi phản đối. Vậy các ngươi đi chết đi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười dài nói. Ầm ầm. Quanh người hắn trong nháy mắt hỗn độn quang mãnh liệt mà ra, cả tòa ma chủ điện kịch liệt run rẩy. Sau đó từng đạo trật tự thần liên tràn ngập màu sắc hỗn độn ngang không mà đến, hướng Chư Do Khôn cùng Chư Phong quấn quanh mà đến. Ngươi muốn chết? Chư Do Khôn vừa sợ vừa giận, căn bản không ngờ Hắc Ám Lăng Tiêu lại dám ra tay với hắn. Hắc Ám Lăng Tiêu bất quá là đê giai đế quân, mà hắn chính là đế quân cảnh bảy trọng thiên cao giai đế quân, giữa hai người chênh lệch giống như cách biệt một trời một vực. Hắc Ám Lăng Tiêu lấy đâu ra sức mạnh? Hắn nhe răng cười một tiếng nói, quanh thân ma khí ngập trời, trong phút chốc lăng không một trưởng đánh ra, muốn đem Hắc Ám Lăng Tiêu đập thành thịt băm. Thật sự là không biết sống chết a. Hắc Ám Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng nhàn nhạt. Ầm ầm. Từng đạo trật tự thần liên kia tốc độ cực nhanh, trong đó ẩn chứa hỗn độn chi lực vô cùng khủng bố, trong phút chốc liền xuyên thủng trường ấn của Chư Do Khôn, sau đó đem hắn cùng Chư Phong giam cầm. Cái gì? Chư Do Khôn cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Thị trấn. Hắc Ám Lăng Tiêu lưỡi tràn ra kinh lôi, trong con người hàn mang mãnh liệt. Trong sương mù hỗn độn vô tận, phảng phất có một tòa thiên cung cổ xưa mà thần bí xuất hiện ở trên không. Chư Do Khôn cùng Chư Phong, tòa thiên cung kia giống như thái cổ thần nhạc, ẩn chứa khí tức ba động vĩnh hằng bất hủ. Chư Do Khôn và Chư Phong căn bản không có chút sức phản kháng nào, bị tòa thiên cung kia chấn áp, trong phút chốc cả người nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, hoàn toàn hồn phi phách tán. Trong ma chủ điện, tất cả mọi người sợ ngây người. Trong ánh mắt của những thái thượng trưởng lão tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chư Phong thì thôi, bất quá là tu vi thiên tôn cảnh mà thôi, nhưng Chư Do Khôn lại là một vị đế quân cao giai giá trị thật, lại giống như là con kiến hôi bị người đập chết. Đàm Tiếu trấn sát đế quân cao giai, trong ma chủ điện lặng ngắt như tờ. Ngươi quả nhiên chiếm được hỗn độn thiên cung. Tộc trưởng Chư Ma tộc nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu thật sâu nói, ngươi không phải là muốn xác định trong tay của ta có hay không hỗn độn thiên cung sao? Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Trong lòng hắn hiểu được, nếu tộc trưởng Chư Ma tộc xác định trong tay hắn không có hỗn độn thiên cung, chỉ sợ sẽ không chút do dự xuất thủ, giết hắn, cướp đi truyền thừa của hỗn độn ma tộc. Hỗn độn thiên cung đối với những người khác mà nói, có lẽ chỉ có thể coi là một kiện cực đạo đế binh cường đại, nhưng đối với Chư Ma tộc mà nói, lại là uy hiếp chí mạng. Cho dù là tộc trưởng Chư Ma tộc, chính là tu vi đế quân tuyệt thế, nhưng dưới sự trấn áp của hỗn độn thiên cung, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trong hỗn độn thiên cung có tất cả chân linh lạc ấn cùng huyết mạch lực của chủng tộc phụ thuộc hỗn độn ma tộc năm đó, đối với bọn họ có lực sát thương chí mạng. Trừ phi những kia phụ thuộc chủng tộc bên trong có thể xuất hiện đại đế cường giả tẩy luyện một chủng tộc huyết mạch, mới có thể chạy thoát loại này số mệnh. Đáng tiếc là Chư Ma tộc tuy rằng nhân số đông đảo, thực lực cũng coi như cường đại, nhưng chưa bao giờ xuất hiện cường giả đại đế. Cho nên trong mắt Hắc Ám Lăng Tiêu, mạng của bọn họ đều là tùy ý mình muốn lấy gì thì lấy. Vô luận là trẻ nhỏ trong Chư Ma tộc hay là tộc trưởng Chư Ma tộc cường đại. Thậm chí, tòa ma chủ điện này đều là phỏng theo hỗn độn thiên cung kiến tạo, dĩ vãng chính là Chư Ma tộc cung nguyên hỗn độn ma tộc người giáng lâm địa phương. Hôm nay, Hắc Ám Lăng Tiêu đến đây, hắn chính là ma chủ. Chư Ma tộc Chư Nguyên Lãng, bái kiến ma chủ đại nhân. Tộc trưởng Chư Ma tộc hít sâu một hơi, sau đó cung kính quỳ lạy Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắn rất rõ ràng, nếu là hắn giờ phút này còn dám có chút chần chờ, Hắc Ám Lăng Tiêu sẽ không chút do dự trực tiếp đem hắn trấn sát. Bái kiến ma chủ đại nhân, bái kiến ma chủ đại nhân. Trong ma chủ điện, tất cả thái thượng trưởng lão Chư Ma tộc đều quỳ lạy trước Hắc Ám Lăng Tiêu, cùng quá to. Nhìn thấy tộc trưởng đều đã lựa chọn thần phục, bọn họ còn có ý nghĩa kiên trì gì? Không thấy, Chư Do Khôn và Chư Phong chính là vết xe đổ sao? Chư Cương Liệt cũng vô cùng kích động. Đồng thời trong lòng hắn cũng rất may mắn, cũng may hắn vô cùng kiên định lựa chọn đứng ở Hắc Ám Lăng Tiêu bên này. Nếu không, đừng nói tộc trưởng Chư Ma tộc, chỉ sợ hắn đã có kết cục giống như Chư Phong Chư Trạch. Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Chư Cương Liệt trở thành tộc trưởng Chư Ma tộc, các ngươi có ý kiến gì không? Hắc Ám Lăng Tiêu ngồi cao trên vương tọa, khuôn mặt lãnh đạm vô cùng, thanh âm vang dội quanh quẩn trong ma chủ điện. Ma chủ đại nhân thánh minh, tất cả mọi người đồng thanh đáp, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Nhưng bọn họ đều hiểu, Chư Cương Liệt tuy đã trở thành tộc trưởng Chư Ma tộc, nhưng Chư Ma tộc lại chỉ có một chủ nhân. Đó chính là ma chủ đại nhân, Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu hoàn toàn khống chế toàn bộ Chư Ma tộc. Đồng thời, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng phát hiện, Chư Ma tộc thực lực quả thật có thể nói khủng bố. Trong Chư Ma tộc, có 81 vị thái thượng trưởng lão, tất cả đều là tu vi đế quân cảnh. Ngoại trừ 81 vị thái thượng trưởng lão ra, chư ma tộc còn cất giấu một ma vệ vô cùng cường đại. Ma vệ thuộc về tộc trưởng trực tiếp lãnh đạo, tổng cộng có 360 người, đồng dạng tất cả đều là đế quân cảnh tu vi. Lực lượng khủng bố như vậy, chỉ sợ trong 10 tông ma giới, cũng chỉ có Nguyên Thủy Ma Tông, Huyết Ngục Ma Tông và Bất Tử Ma Tông mới có thể lấy ra được. Ít nhất, Hắc Ám Lăng Tiêu biết, Hắc Ám Ma Tông cùng Quang Minh Ma Tông là không có lực lượng cường đại như thế. Trách không được Chư Do Khôn lúc trước ngông cuồng như thế, phần đông thái thượng trưởng lão chư ma tộc lại kiêu ngạo như thế. Lực lượng cường đại như vậy, cộng thêm số lượng tộc nhân có thể nói là khủng bố của chư ma tộc được xưng là ma giới đệ nhất đại tộc, thật đúng là không có một chút vấn đề. Chư Nguyên Lãng, ngươi biết ý đồ của ta chứ? Đợi đến khi đông đảo thái thượng trưởng lão đều rời khỏi ma chủ điện, Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Chư Nguyên Lãng nói: "Ta biết, ngài là vì tới lấy kiện bảo vật kia." Chư Nguyên Lãng cung kính nói: "Một khi đã như vậy, vậy thì mang ta đi đi." Hắc Ám Lăng Tiêu đạm mạc nói: "Ngài đi theo ta." Chư Nguyên Lãng nói: "Ầm ầm." Quanh thân Chư Nguyên Lãng bộc phát ra một cỗ đế uy khủng bố vô cùng, hai tay kết ấn, phù văn thần bí rực rỡ chói mắt, trong phút chốc hướng vương tọa thật lớn Hắc Ám Lăng Tiêu ngồi xuống bao phủ mà đi. Vương tọa thật lớn tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt, khiến hư không bốn phương đều lắc lư kịch liệt. Trong phút chốc, một chùm sáng rực rỡ xuyên qua thiên địa bao phủ mà đến, bao phủ đám người Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Nguyên Lãng, sau đó trong nháy mắt biến mất ở trong ma chủ điện. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện trong một tòa thế giới vô cùng cổ xưa. Bùm! Trong nháy mắt bọn họ xuất hiện, bốn phía bộc phát ra ba động khí tức vô cùng khủng bố. Trong phút chốc mấy trăm thân ảnh ngang trời mà đến, đế uy đan xen lẫn nhau, mênh mông như biển, chấn áp đám người Hắc Ám Lăng Tiêu. "Ma vệ, lui ra!" Chư Nguyên Lãng hét lớn một tiếng, lập tức mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời ngừng lại. "Bái kiến tộc trưởng." Mấy trăm thân ảnh đồng thời quỳ một gối xuống đất, hành lễ với Chư Nguyên Lãng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, mấy trăm đạo thân ảnh kia chính là ma vệ trong miệng Chư Nguyên Lãng. Tổng cộng 360 người, tất cả đều mặc giáp trụ màu đen, quanh thân sát khí ngập trời, sát ý tràn ngập, chỉ lộ ra một đôi con ngươi lạnh như băng mà khát máu. Tu vi của bọn họ toàn bộ đều là cường giả đế quân cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Ngay cả khí tức ba động trên người bọn họ, vậy mà toàn bộ đều giống nhau như đúc. 360 tôn ma vệ, giống như là một người bình thường. Uy thế như thế, làm cho Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng đều tán thưởng không thôi. Hắn không chút hoài nghi, cái này 360 tôn ma vệ thực lực chi khủng bố, nếu là triển khai trận hình, chỉ sợ liền cao giai đế quân đều có thể trong nháy mắt xé nát. Mau đến đây bái kiến ma chủ đại nhân, sau này ma chủ đại nhân chính là chủ nhân của các ngươi. Chư Nguyên Lãng cao giọng nói với đông đảo ma vệ. Sau đó, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một quả lệnh phù màu đen, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, phía trên mơ hồ, phảng phất có một cái vặn vẹo chữ ma. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia đau thịt, nhưng vẫn đem lệnh phù đưa cho Hắc Ám Lăng Tiêu. Ma chủ đại nhân, luyện hóa ma lệnh này, ngài chính là chủ nhân của ma vệ. Chư Nguyên Lãng nói, đây là dùng vật kia luyện chế. Hắc Ám Lăng Tiêu tiếp nhận ma lệnh, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn trong nháy mắt luyện hóa ma lệnh, đem ma lệnh thu vào trong cơ thể, nhất thời cảm giác được 360 tôn ma vệ nhất cử nhất động, thậm chí là suy nghĩ, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái loại cảm giác này, vô cùng kỳ lạ. Bái kiến ma chủ đại nhân. 360 tôn ma vệ, đồng thời hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu quỳ lại xuống. Một cỗ lực lượng cường đại vô cùng như thế nắm giữ ở trong tay Hắc Ám Lăng Tiêu, làm cho Nguyệt Giao Tiên Tử cùng Nguyệt Hoa Ma Quân đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Người này, chẳng lẽ thật sự là thiên mệnh chi tử của ma tộc? Nguyệt Hoa Ma Quân trong lòng không khỏi nói thầm, vô cùng hâm mộ. Ma chủ đại nhân, khối ma lệnh này chính là một vị đại đế của hỗn độn ma tộc năm đó, lấy khí tức của món bảo vật kia luyện chế, sau đó ban cho chư ma tộc ta. Chư Nguyên Lãng nói, đưa ta đi gặp vật kia. Hắc Ám Lăng Tiêu gật đầu nói, trong lòng càng thêm chờ mong. Mọi người hướng về trung tâm thế giới mà đi. Ầm ầm. Càng tới gần trung ương thế giới, mọi người càng phát hiện một cỗ ma uy mênh mông bao phủ tứ phương, khủng bố vô cùng, giống như một tôn ma đế tản mát ra cực đạo đế uy. Đây là kiện bảo vật kia phát tán ra khí tức, cũng chính là có kiện bảo vật kia, ma vệ tu luyện mới có thể 360 người giống như một thể, hơn nữa tu vi tăng lên vô cùng thần tốc. Chư Nguyên Lãng cảm thán nói, cỗ ma uy kia càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng ma quang mãnh liệt bốc lên, gió lốc thổi quét tứ phương, làm cho hành tẩu của mọi người cũng trở nên vô cùng gian nan. Nhưng càng là như thế, trong lòng mọi người lại càng thêm chờ mong. Rốt cuộc là loại bảo vật nào có thể có uy thế khủng bố như thế? Coi như là cực đạo đế binh, chỉ sợ cũng bất quá như thế đi. Hỗn độn ma tộc chí cường bảo vật, trong truyền thuyết so với Hỗn Độn Thiên Cung còn cường đại hơn Sát Phạt Chí Bảo, chính là nó sao? Hắc Ám Lăng Tiêu dừng bước, ánh mắt rơi vào một vật phía trước, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Phía trước, thiên địa mênh mông, ma uy mênh mông, ma khí bốc lên, giống như thứ gì cũng không tồn tại. Nhưng lại có một khối cự thạch màu xám cho cao chừng trượng, phía trên đặt một cái bao tay màu đen. Mà ma uy khủng bố bốn phía này, chính là một cái bao tay màu đen phát ra. Ma chủ đại nhân, ngài có nhìn thấy tảng đá cao chừng trượng kia không? Đó từng là một tòa thái cổ thần sơn cao trăm vạn trượng. Đại đế Hỗn Độn ma tộc, chuyên môn rời đến, đặt ma khải. Chư Nguyên Lãng khẽ thở dài một tiếng nói. Cái gì? Thái cổ thần sơn cao trăm vạn. Vậy vì sao lại biến thành một tảng đá cao một trượng? Nguyệt Hoa Ma Quân kinh hô một tiếng, thanh âm đều có chút run rẩy. Trong lòng nàng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng cũng không dám nói ra, bởi vì suy nghĩ đó thật đáng sợ. Ma khải nặng tới hàng tỷ quân, cho dù là tuyệt thế đế quân cũng không cầm lên được. Vô số năm qua, tòa thái cổ thần nhạc cao trăm vạn trượng kia bị ma khải không ngừng nén lại, dần dần biến thành tảng đá kia. Chư Nguyên Lãng chậm rãi nói, gì? Tất cả mọi người là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đem một tòa thần nhạc cao trăm vạn trượng nén thành tảng đá cao chừng trượng, vậy sẽ là vĩ lực cỡ nào? Ma khải, cái quyền sáo kia chính là ma khải trong miệng Chư Nguyên Lãng. Ma chủ đại nhân, ma khải này không ai có thể cầm được, chỉ có Hỗn Độn ma tộc mới là chủ nhân trời sinh của ma khải, cũng chỉ có ngài mới xứng chấp trưởng ma khải. Chư Nguyên Lãng khom người thi lễ với Hắc Ám Lăng Tiêu. Ma khải chính là mục tiêu của Hắc Ám Lăng Tiêu lúc này tới Chư ma tộc. Sau khi hắn chiếm được truyền thừa của Hỗn Độn ma tộc, cũng biết Hỗn Độn ma tộc có một bảo vật vô cùng kỳ dị, chẳng những có thể ngưng tụ ra bản nguyên ma lực chí cường, mà còn là một món chí bảo sát phạt. Món bảo vật kia, sau khi Hỗn Độn ma tộc bị diệt, vẫn được bảo quản trong Chư ma tộc. 360 tôn ma vệ này, xem ra chính là bởi vì tu luyện xung quanh ma khải, cho nên tu vi mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Thậm chí khí tức ba động đều trở nên giống nhau như đúc, tu vi càng là tất cả đều đạt tới đế quân cảnh tam trọng thiên. Ma khải này khủng bố, có thể thấy được rõ ràng. Bùm! Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân rực rỡ quang mang nở rộ ra, hắn thúc giục Hỗn Độn ma thể, quanh thân phun mỏng hỗn độn sương mù, cất bước hướng ma khải đi đến. Hắn mỗi một bước bước ra đều giống như lôi đình, làm cho hư không bốn phương lâm vào cộng hưởng. Ma khải phảng phất cảm giác được khí tức trên người Hắc Ám Lăng Tiêu. Ong! Ma khải hơi run rẩy, có phù văn màu đen hiện ra, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Trong phút chốc, bốn phương hư không lay động, vô tận ma khí bốc lên, mãnh liệt mênh mông, thậm chí hóa thành ngọn lửa mãnh liệt, bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Cái kia một cái màu đen quyền bao, đen kịt như mực, tuy rằng ma khí ngập trời, nhưng là thoạt nhìn thậm chí có một loại vô cùng thánh khiết ba động. Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được, hắn hỗn độn ma thể đều đang sôi trào, trong cơ thể huyết dịch mãnh liệt, trở nên nóng bỏng mà thiêu đốt. Phảng phất có một loại lực lượng vô cùng thần bí, dẫn dắt ma khải trước mắt, cùng hắn hình thành một loại đồng minh kỳ dị. Ầm ầm, ngọn lửa màu đen bao phủ Hắc Ám Lăng Tiêu. Trong ngọn lửa đen kia, ẩn chứa vô cùng tinh thuần mà bàng bạc bổn nguyên ma lực, giờ phút này hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể mãnh liệt mà đến. Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được, cả người vô cùng khoan khoái, lực lượng của hắn dĩ nhiên đang không ngừng tăng cường, nguyên bản đã đại thành hỗn độn ma thể, đang hướng tới viên mãn chuyển biến. Mà tu vi của hắn cũng là bắt đầu hướng đế quân cảnh tam trọng thiên kéo lên. Ma khải thật cường đại. Hắc Ám Lăng Tiêu tán thưởng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kích động. Ma khải này được xưng là chí bảo vô thượng của hỗn độn ma tộc, địa vị có thể so với hỗn độn thiên cung, thậm chí trên phương diện sát phạt còn khủng bố hơn cả hỗn độn thiên cung. Lăng Tiêu đã thấy được chỗ cường đại của nó. Ma khải ngưng tụ ra bổn nguyên ma lực, tinh thuần mà cường đại, có thể làm cho đế quân cảnh cường giả đều nhanh chóng tăng lên tu vi. Lực sát phạt của ma khải sẽ khủng bố đến mức nào? Hắc Ám Lăng Tiêu cất bước mà đến, đi tới trước mặt ma khải. Hắn đưa tay chộp lấy ma khải. Bùm! Ma khải nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, trong phút chốc làm cho hư không bốn phương chấn động, sau khi chạm đến bàn tay của Hắc Ám Lăng Tiêu, lại giống như là chất lỏng, nhanh chóng lưu động, sau đó dung nhập vào trong bàn tay của Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu toàn thân, trong nháy mắt có ngọn lửa màu đen bốc lên. Ma khải giống như cắm rễ trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu, dung nhập vào trong máu thịt Hắc Ám Lăng Tiêu, loại cảm giác đau đớn này, vô cùng chân thật mà mãnh liệt. Bèo. Ma khải trong nháy mắt bao vây bàn tay của Hắc Ám Lăng Tiêu, sau đó hướng về phía cánh tay của hắn lan tràn mà đi, cuối cùng đem toàn bộ cánh tay phải của hắn toàn bộ đều bao vây lại. Cánh tay phải của hắn tản ra một loại màu sắc kim loại, thoạt nhìn rét lạnh vô cùng, tràn ngập hình giọt nước, ma quang mờ mịt thần bí, cường đại vô cùng. Ầm ầm, Hắc Ám Lăng Tiêu cả người nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm giác được cánh tay phải của hắn tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Hống! Trong miệng Hắc Ám Lăng Tiêu bộc phát ra một tiếng giống giận. Khí tức quanh thân hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, lực lượng trong ma khải tràn vào trong cơ thể hắn, cùng thân thể của hắn hình thành một loại tuần hoàn thần bí. Cái loại ma uy ngập trời này bao phủ một mảnh hư không, khủng bố vô cùng, phảng phất có thể diệt hết thảy. Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đột nhiên đánh ra, răng rắc. Tất cả mọi người là cảm giác được giống như động đất, đại địa nổ vang, kịch liệt rung động, bốn phương hư không đều đang lay động. Đại địa trong nháy mắt như mạng nhện vỡ vụn ra. Phương thế giới này phảng phất trở nên cực kỳ không ổn định, tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Đây là lực lượng của Ma Khải sao? Trong ánh mắt Trư Nguyên Lãng lộ ra một tia sắc bén. Ma Khải chính là thánh vật. Hỗn độn ma tộc ngã xuống nhiều năm như vậy, Chư ma tộc cũng không phải vẫn trung thành và tận tâm thủ hộ Ma Khải. Ngược lại, Chư ma tộc vô số lần đều muốn đem Ma Khải làm của riêng. Ma Khải là cơ mật chí cao của Chư ma tộc, chỉ có tộc trưởng và ma vệ các đời mới biết Ma Khải tồn tại. Các đời tộc trưởng Chư ma tộc đã thử các loại biện pháp, nhưng đừng nói là luyện hóa Ma Khải, cho dù là tới gần Ma Khải trong vòng ba trượng cũng không làm được. Ma Khải nặng hơn ức vạn quân, cho dù là tuyệt thế đế quân cũng không thể cầm Ma Khải lên. Cho nên, Chư ma tộc căn bản không có cách nào chiếm Ma Khải làm của riêng, chỉ có thể để cho ma vệ mượn lực lượng Ma Khải tản ra để tu luyện. Hôm nay, Ma Khải rốt cục đã có chủ nhân chân chính. Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được, tu vi của hắn tại nhanh chóng tăng vọt, Ma Khải bên trong tích góp vô số năm bổn nguyên ma lực, điên cuồng hướng trong cơ thể của hắn vọt tới. Nguyên bản, hắn từ hỗn độn thiên cung bên trong đi ra, ngưng tụ ra hỗn độn ma thể, tu vi cũng chỉ là vừa mới đột phá đến đế quân cảnh nhị trọng thiên. Nhưng bản nguyên ma lực trong Ma Khải điên cuồng vọt tới, xé rách kinh mạch toàn thân hắn, sau đó lại một lần nữa đắp nặn, hủy diệt cùng tân sinh đan sen, để thân thể hắn càng ngày càng khủng bố. Tu vi của hắn cũng là nhanh chóng hướng đế quân cảnh tam trọng thiên kéo lên. Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được, tại Ma Khải bám vào cánh tay phải của hắn phía trên, trong cơ thể hắn cường đại vô cùng lực lượng mãnh liệt, cả người phảng phất đều sắp nổ tung. Trư Nguyên Lãng, tiếp ta một quyền. Hắc Ám Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, trong con người chiến ý bắt đầu khởi động, phong mang sáng chói tới cực điểm. Bùng! Hắn lăng không một quyền đánh ra, hư không bốn phương chấn động kịch liệt, ma quang màu đen vô tận mãnh liệt cuồn cuộn. Trong phút chốc bị nén đến cực hạn, hình thành một đạo quyền ấn cổ xưa, hướng Trư Nguyên Lãng chấn áp xuống. Hắc Ám Lăng Tiêu cần phát tiết gấp. Ma Khải quá cường đại, nhưng trong tất cả mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt thế đế quân chi cảnh Trư Nguyên Lãng mới có thể tiếp được hắn một quyền này đi. Ma chủ đại nhân, cẩn thận! Trong con người Trư Nguyên Lãng quang mang chợt lóe, cảm giác được Hắc Ám Lăng Tiêu bá tuyệt hoàn vũ một quyền, đồng dạng là không có chút lưu thủ, tung người nghênh đón. Ma khí quanh thân hắn ngập trời, mênh mông như biển, hai tay đẩy ngang ra, ma khí trong phút chốc hình thành một mảnh thế giới cổ xưa, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống. Bùng! Quyền ấn vô cùng, trong nháy mắt đánh vào một phương thế giới kia. Ma Khải nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, để cánh tay phải của Hắc Ám Lăng Tiêu tràn ngập một cỗ dao động vô cùng khủng bố, trong nháy mắt liền đem thế giới bên kia trực tiếp nổ tung. Một quyền kia thế đi không giảm, lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, trong nháy mắt đánh vào lồng ngực Trư Nguyên Lãng. Răng rắc. Trư Nguyên Lãng cả người bộc phát ra thanh thúy vô cùng, ma quang hộ thể nhanh chóng tan biến, trên người hắn nhất thời che kín vết nứt giống như mạng nhện, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Trư Nguyên Lãng, tộc trưởng Trư ma tộc, tuyệt thế đế quân. Đại đế không ra, tuyệt thế đế quân liền đại biểu cho tồn tại vô địch. Hắc Ám Lăng Tiêu bất quá là đế quân cảnh nhị trọng thiên tu vi, coi như là chiến lực nghịch thiên, có thể đi ngược chiều phạt lục, nhưng cũng không có khả năng là tuyệt thế đế quân đối thủ. Mà cái gọi là Ma Khải này lại làm cho Hắc Ám Lăng Tiêu bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Hắc Ám Lăng Tiêu khí tức bốc lên, cả người tu vi cũng là nhanh chóng tăng vọt, sau đó như là đánh vỡ nào đó bình cảnh bình thường, đột phá. Đế quân cảnh tam trọng thiên. Sau khi luyện hóa Ma Khải, trong Ma Khải ẩn chứa bản nguyên ma lực tinh thuần, khiến tu vi Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp đạt tới đế quân cảnh tam trọng thiên. Ma Khải thật cường đại. Trư Nguyên Lãng lau vết máu trên khóe miệng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nóng bỏng. Đây chính là chí bảo vô thượng của hỗn độn ma tộc. Vốn là đế quân cảnh nhị trọng thiên cường giả, coi như là có cực đạo đế binh cũng không có khả năng chiến thắng tuyệt thế đế quân. Nhưng Ma Khải lại làm được. Ma Khải cường đại, còn muốn vượt qua bình thường cực đạo đế binh. Ma Khải quả thật cường đại, nhưng vượt xa những gì ta có thể thừa nhận. Trong con ngươi Hắc Ám Lăng Tiêu tinh mang sáng chói, đồng dạng là vô cùng kích động, tán thưởng một tiếng nói. Tu vi của hắn quả thật đột phá tới đế quân cảnh tam trọng thiên. Nhưng mọi người lại căn bản không có phát hiện, thân thể của hắn giờ phút này đã phải chịu gánh nặng cực lớn. Trong cơ thể kinh mạch, máu thịt, xương cốt đều xuất hiện vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn tan vỡ ra. Hắc ám lăng tiêu mượn ma khải, quả thật có thể bộc phát ra chiến lực cực kỳ khủng bố, nhưng sẽ làm cho bản thân nhận được gánh nặng cực lớn. Như vừa rồi một quyền kia, hắc ám lăng tiêu tối đa chỉ có thể bộc phát ra hai quyền mà thôi, nếu là mạnh mẽ bộc phát quyền thứ ba, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ trực tiếp sụp đổ. Hắc ám lăng tiêu đã ngưng tụ hỗn độn ma thể, ma khải đều sẽ tạo thành gánh nặng khủng bố như thế, nếu không phải hỗn độn ma thể, chỉ sợ hắc ám lăng tiêu đều rất khó bộc phát ra một kích lực. Ma khải này, chẳng lẽ là đại đế hỗn độn ma tộc mới có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng sao? Hắc ám lăng tiêu trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn có thể cảm giác được, ma khải cũng không phải cực đạo đế binh. Trong ma khải, cũng không có cực đạo đế uy đặc hữu của cực đạo đế binh, mà là một loại lực lượng thập phần cổ xưa mà thần bí. Đây là một món chí bảo vô cùng thần bí. Chẳng lẽ là chí bảo hỗn độn, nhưng cũng không giống. Hắc ám lăng tiêu âm thầm thầm nghĩ. Chúc mừng ma chủ đại nhân, được ma khải nhận chủ, từ nay xưng bá thiên hạ, tung hoành vô địch. Chư Nguyên Lãng vô cùng cung kính hành lễ nói. Chúc mừng chủ nhân, thần công đại thành, tu vi tăng nhiều. Chư Cương Liệt cũng vô cùng hưng phấn, phảng phất không hề nghĩ tới mình đã thành tộc trưởng chư ma tộc. Ngược lại, hắn cảm thấy có thể nhận lăng tiêu làm chủ là hắn làm chính xác nhất lựa chọn. Tuy rằng tất cả mọi người rất hâm mộ ma khải cường đại, nhưng không có một người sẽ ghen tị, bởi vì ma khải này trời sinh chính là vì hỗn độn ma tộc chuẩn bị. Chỉ có hỗn độn ma tộc mới có thể bộc phát ra thần uy chí cường trong ma khải. Chư Nguyên Lãng, ngươi không tệ. Hắc ám lăng tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người Chư Nguyên Lãng. Chư Nguyên Lãng cả người run lên, hắn hiểu được ý tứ của hắc ám lăng tiêu. Có lẽ lúc trước, hắn còn có thể giả bộ hồ đồ, nhưng hiện tại hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Ong. Chư Nguyên Lãng cắn răng một cái, trong nháy mắt mi tâm lại một đạo cửu sắc quang đoàn bay ra, thần bí vô cùng, ẩn chứa cường đại vô cùng tinh thần ba động. Ma chủ đại nhân, Chư Nguyên Lãng nguyện ý dâng ra bản mệnh nguyên thần lạc ấn, nhận ngài làm chủ, từ nay về sau trung thành ma chủ đại nhân, đến chết không thay đổi. Chư Nguyên Lãng hướng hắc ám lăng tiêu quỳ một gối xuống đất, nghiêm túc nói. Hắc ám lăng tiêu hơi sửng sốt, hắn thật không ngờ Chư Nguyên Lãng lại lựa chọn nhận chủ. Theo lý thuyết, mỗi một vị tuyệt thế đế quân đều tùy thời có thể đột phá đến đại đế chi cảnh, có thể xưng là chuẩn đế. Nhưng loại hy vọng này lại vô cùng xa vời, rất có thể cả đời cũng không có cách nào đột phá. Tuyệt thế đế quân đều có ngạo khí của mình, không thể nhận người nào làm chủ. Coi như là đại đế, cũng rất khó thu phục một vị tuyệt thế đế quân. Vị tộc trưởng chư ma tộc này ngược lại rất thú vị, lại lựa chọn dứt khoát lưu loát như thế, nhận hắc ám lăng tiêu làm chủ. Dù sao, coi như là hắn không đáp ứng, hắc ám lăng tiêu cũng không có khả năng ép buộc hắn. Đã như vậy, hắc ám lăng tiêu cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi kia một đạo cửu sắc quang đoàn, đem dung nhập vào trong nguyên thần. Nhất thời, Chư Nguyên Lãng cùng hắc ám lăng tiêu ở giữa, liền thành lập một loại thần bí liên hệ, phảng phất là một căn vận mệnh chi tuyến, đem hai người nối liền lại. Chỉ cần hắc ám lăng tiêu tâm niệm vừa động là có thể phá tan nguyên thần Chư Nguyên Lãng. Đã như vậy, vậy sau này Nguyên Lãng tiên sinh liền làm hộ đạo giả của bổn tọa đi. Hắc ám lăng tiêu lạnh nhạt cười nói. Vâng, Chư Nguyên Lãng cung kính gật gật đầu. Lúc trước là chư ma tộc thần phục hắc ám lăng tiêu, mà bây giờ cũng là Chư Nguyên Lãng thần phục hắc ám lăng tiêu, trên ý nghĩa có khác biệt rất lớn. Có Chư Nguyên Lãng vị hộ đạo giả này, ma giới ba vị đại đế không ra, hắc ám lăng tiêu đã có thể nói là hoành hành không trở ngại. Nguyệt Sao Tiên Tử, Nguyệt Hoa Ma Quân, Nguyên Linh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Nữ bốn nữ nhìn về phía hắc ám lăng tiêu trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ sùng bái. Bọn họ rời khỏi thế giới cổ xưa này, trở về ma chủ điện. Tộc trưởng, không tốt. Ba tuần ma tộc có người đến, hơn nữa thoạt nhìn người đến không tốt. Sau khi nhìn thấy Chư Nguyên Lãng và Chư Cương Liệt, lập tức một thái thượng trưởng lão của chư ma tộc lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, vội vàng nói. Ba tuần ma tộc, người tới là người phương nào? Dám làm càn ở chư ma tộc ta, bắt lại là được. Chư Cương Liệt khẽ nhíu mày. Đây là một cái tên rất quen thuộc, vô luận là ở chiến thần giới hay là ở ma giới bên trong, lăng tiêu đều không ít cùng ba tuần ma tộc giao tiếp qua. Ba tuần ma tộc là một trong những đế tộc cao cấp nhất ma giới. Bởi vì ba tuần ma tộc đã từng xuất hiện một vị vô thượng đại đế kinh tài tuyệt diễm, ba tuần ma đế. Ba tuần ma đế lấy tính danh bản thân làm họ, để ma giới quật khởi một chủng tộc cường đại. Ba tuần ma tộc ở trong ma giới, nổi tiếng vì hành sự kiêu ngạo và bá đạo, những ma tộc khác đều không muốn giao tiếp với bọn họ. Khởi bẩm tộc trưởng, người tới tên là Ba Tuần Sa, chính là ba tuần ma tộc thiếu tộc trưởng, ba tuần ma tộc chói mắt nhất tuyệt thế thiên kiêu. Chúng ta chư ma tộc thái thượng trưởng lão đã bị hắn đả thương vài vị. hắn tự xưng phụng Vô Song lệnh mà đến, muốn cho chúng ta chư ma tộc đầu nhập vào ba tuần Vô Song đại nhân. Thái thượng trưởng lão giải thích, ba tuần Vô Song. Sau khi nghe được cái tên này, Trương Nguyên Lãng cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Ba tuần Vô Song là ai? Trư Cương Liệt có chút nghi hoặc hỏi. Ba tuần Vô Song là ba tuần ma đế về sau, ba tuần ma tộc kinh tài tuyệt diễm nhất thiên kiêu. Chỉ bất quá hắn lại là trước một cái kỷ nguyên nhân vật, năm đó chinh phạt Vĩnh Hằng Đế Lộ, quét ngang chư thiên, đi tới cuối cùng. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ chứng đạo thành đế. Trương Nguyên Lãng khẽ thở dài một tiếng nói, nhân vật kỷ nguyên trước, vậy mà sống đến bây giờ. Hắn chứng đạo thành đế, trong con người hắc ám lăng tiêu lóe lên tinh quang. Ba tuần Vô Song vốn là muốn chứng đạo thành đế, nhưng là hắn lại lựa chọn một khối cường đại đá kê chân, muốn đánh bại người kia, sau đó mượn cơ hội nhất cử chứng đạo. Trương Nguyên Lãng chậm rãi nói ra, sau đó nhìn hắc ám lăng tiêu một cái nói, mà người kia, tin tưởng các ngươi cũng đều nghe nói qua. Nhân tộc thiên đế, kỷ nguyên này chói mắt nhất mặt trời, không có một trong. Thiên đế, hắc ám lăng tiêu cả người chấn động. Như thế xem ra, vị ba tuần Vô Song kia thật đúng là đủ bi kịch. Coi như là hắn lại kinh tài tuyệt diễm, lại làm sao có thể so được thiên đế. Chư thiên vạn giới tất cả đại đế cường giả, đến nay đều sinh tồn ở thiên đế bóng ma giới run lẩy bẩy. Năm đó đế huyết nhiễm đỏ chư thiên, hội tụ thành huyết sắc thiên hà. Ánh sáng của thiên đế chiếu rọi muôn đời, không có chứng đạo thành đế, làm sao có thể sống đến bây giờ? Hắn lựa chọn tự mình phong ấn. Hắc ám lăng tiêu hỏi. Hắn tại hỗn độn hải bên trong tìm được bất hủ nguyên thạch, lựa chọn tự mình phong ấn. Bởi vì bại ở thiên đế trong tay, thiên đế chứng đạo, trong lòng của hắn đã có ma chướng, cả đời không cách nào đột phá, cho nên hắn mới có thể tự mình phong ấn. Trương Nguyên Lãng gật gật đầu nói. Vậy vị ba tuần Vô Song tu vi này, hẳn là tuyệt thế đế quân chi cảnh đi. Hắc ám lăng tiêu hỏi. Chuẩn đế, cách đại đế một bước xa. Trách không được có thể làm cho ba tuần xa đều cam tâm tình nguyện vì hắn bôn tẩu, hắn là toàn bộ ba tuần ma tộc tín ngưỡng. Trương Nguyên Lãng nói. Tộc trưởng, ba tuần xa lúc này đang ở bên ngoài ma chủ điện. Có cho hắn vào hay không? Thái thượng trưởng lão chư ma tộc hỏi. Ánh mắt Trương Nguyên Lãng và Trư Cương Liệt đều rơi vào trên người hắc ám lăng tiêu. Hôm nay chư ma tộc đã đầu nhập vào hắc ám lăng tiêu, trở thành tay sai của ma chủ đại nhân. Vị ba tuần Vô Song kia lại coi trọng chư ma tộc, chính là muốn cùng hắc ám lăng tiêu tranh đoạt. Không cần để cho hắn tiến vào, chúng ta đi ra ngoài xem một chút đi, thú vị, ta ngược lại muốn xem là ai sống không kiên nhẫn, lại dám so với ta còn cuồng. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con người có một tia sát ý tràn ngập mà ra. Mọi người rời khỏi ma chủ điện. Ầm ầm. Bên ngoài ma chủ điện, một cỗ khí tức kinh khủng ngập trời tung hoành hư không, cường đại tới cực điểm. Trên ma chủ điện, một người trẻ tuổi áo đen lăng không đạp hư, hắn thoạt nhìn thập phần tuấn mỹ, con ngươi yêu dị vô cùng, một đầu tóc màu tím bay múa, thân sắc đạm mạc mà lãnh ngạo. Bốn phía có rất nhiều thị vệ cường đại chư ma tộc, từng người như lâm đại địch, cầm binh khí trong tay, đội hắc bảo thanh niên trước mắt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị này chính là ba tuần ma tộc thiếu tộc trưởng, ba tuần xa. Vô Song đại nhân pháp chỉ, chư ma tộc nhất định phải lập tức trung thành với Vô Song đại nhân, đồng thời tuyên bố với toàn bộ ma giới, ngươi quỳ xuống tiếp chỉ đi. Sau khi nhìn thấy Trương Nguyên Lãng, thần sắc ba tuần xa không thay đổi, tản ra khí tức cao cao tại thượng, vẫn vô cùng lạnh lùng nói. Cho dù Trương Nguyên Lãng là tuyệt thế đế quân, nhưng phảng phất cũng không có để cho hắn có thể nhìn cao một cái. Về phần đám người hắc ám lăng tiêu bên cạnh Trương Nguyên Lãng, lại càng bị hắn tự động xem nhẹ. Nói giỡn, ba tuần xa đại nhân vĩ đại, làm sao có công phu để ý tới một đám con kiến hôi. Thậm chí ở ba tuần xa xem ra, chư ma tộc chính là một đám thấp kém nhất chủng tộc, Vô Song đại nhân một đạo pháp chỉ, bọn họ nên ngoan ngoãn đến đây, làm sao cần hắn tự mình đến đây tuyên chỉ. Pháp chỉ, ba tuần Vô Song hẳn là còn không có chứng đạo thành đế đi. Cũng dám xưng là pháp chỉ, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Chư Cương Liệt cười lạnh một tiếng nói. Tuy rằng trong lòng hắn cũng có chút hoảng, nhưng là hắc ám lăng tiêu ngay tại phía sau hắn, để cho hắn nhiều hơn rất nhiều sức mạnh. Trương Nguyên Lãng tộc trưởng, người này nhục mạ Vô Song đại nhân, ngươi hay là giết hắn đi. Ba tuần xa liếc Trư Cương Liệt một cái, lãnh đạm nhìn Trương Nguyên Lãng nói. Ba tuần xa, vị này mới là tộc trưởng chư ma tộc ta, Trư Cương Liệt. Ta đã từ chức tộc trưởng, Trương Nguyên Lãng thản nhiên nói. Chư ma tộc tộc trưởng, ngay cả đế quân cũng không phải, có thể làm tộc trưởng. Chư ma tộc thật sự là càng ngày càng không chịu nổi, thật không biết vì sao Vô Song đại nhân lại coi trọng các ngươi. Ba tuần xa khinh thường nói. Ba tuần xa, ta chư ma tộc đã đầu nhập ma chủ đại nhân, chỉ tôn ma chủ đại nhân hiệu lệnh, không biết cái gì Vô Song đại nhân, ngươi có thể cút. Chư Cương liệt cười lạnh một tiếng nói, ma chủ đại nhân. Chưa từng nghe nói qua, ma giới lúc nào lại có thêm một ma chủ đại nhân. Chư ma tộc ngươi không thức thời như thế, dám cả gan kháng cự pháp chỉ của Vô Song đại nhân. Ba Tuần Sa lạnh lùng nói, trong con ngươi có một tia hàn ý lóe ra. Ta chính là ma chủ trong miệng hắn, chủ nhân chư ma tộc hiện giờ. Hắc Ám Lăng Tiêu đi ra, đối mặt Ba Tuần Sa, lạnh nhạt cười nói. Ầm ầm. Hắn lăng không đạp hư, hướng Ba Tuần Sa cất bước mà đi, ma khí khủng bố quanh thân ngập trời, làm cho hư không bốn phương nổ vang rung động. Một cỗ đại thế ngập trời, hướng Ba Tuần Sa áp bách mà đi. Ba Tuần Sa trước mắt, tu vi đế quân cảnh tứ trọng thiên. Tu vi cường đại như thế, cũng trách không được hắn sẽ kiêu ngạo cùng bá đạo như thế, ngay cả đả thương chư ma tộc nhiều vị thái thượng trưởng lão. Hơn nữa, Hắc Ám Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Ba Tuần Sa chung quanh còn có một đạo khí tức như ẩn như hiện, khủng bố vô cùng. Đó rõ ràng là một vị tuyệt thế đế quân. Trách không được Ba Tuần Sa lại có sức mạnh như thế. Ma chủ, cuồng vọng. Sắc mặt Ba Tuần Sa trầm xuống, trong con người hàn mang lóe ra, quanh thân đồng dạng là bộc phát ra khí thế cường đại vô cùng, không chút yếu thế, đồng dạng là hướng Hắc Ám Lăng Tiêu trấn áp mà đi. Bùng, hai cỗ khí thế vô cùng cường đại giao phong trong hư không, làm cho thiên địa chấn động, hư không vặn vẹo. Nhưng khí thế của Ba Tuần Sa trong nháy mắt đã sụp đổ. Hắc Ám Lăng Tiêu trên người tản mát ra đại thế bàng bạc, trùng trùng điệp điệp hướng Ba Tuần Sa trấn áp xuống. To gan. Ba Tuần Sa quát to một tiếng, sát ý tràn ngập trong con ngươi, hắn lăng không một chưởng đánh tới Hắc Ám Lăng Tiêu. Một lời không hợp, ngang nhiên ra tay. Ầm ầm. Ma quang khủng bố mãnh liệt, phía sau Ba Tuần Sa, phảng phất mọc ra một gốc cây ma thụ xuyên qua thiên địa, tản ra khí tức chấn động không ai bì nổi. Hắn kia ngập trời một chưởng, tựa như một phương thế giới, trong phút chốc liền đem Hắc Ám Lăng Tiêu bao phủ lên. Răng rắc, một thanh âm trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, trưởng ấn của hắn trong nháy mắt vỡ nát. Hỗn độn quang vô cùng khủng bố cuồn cuộn phun ra, một đạo hỗn độn quyền ấn phá vỡ thế giới, quét ngang thiên địa, ẩn chứa quyền ý phong mang bá tuyệt hoàn vũ, áp bách về phía Ba Tuần Sa. Lực lượng khủng bố trong một đạo quyền ấn khiến sắc mặt Ba Tuần Sa trong nháy mắt đại biến. Hết chương 3090 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.